ta cùng với Hà Cẩn đối với cái này địa phương hoàn cảnh, cũng không có tâm tư lại thu thập, chính là ta nhìn đến cái kia nữ quỷ tiêu tán ở thiên địa chi gian thời điểm, ngược lại đấy lòng sinh ra vô hạn cảm khái. Dường như quý trọng trước mắt người, có thể ở cùng phiến dưới mái hiên mặt, có thể nhìn người yêu, lại nói tiếp thật đúng là một loại hạnh phúc. Từ sự tình chấm dứt lúc sau, ngươi cảm xúc vẫn luôn không cao, là cảm thấy chính mình không có bảo vệ tốt người khác, vẫn là cảm thấy có chút thất bại. Hà Cẩn đi theo ta từ từ hướng ra phía ngoài mặt đi đến, toàn bộ nhà ở đều bị vứt tới rồi sau đầu. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy, chỉ là nhất thời cảm khái rất nhiều, ngược lại không biết nói như thế nào xuất khẩu cảm giác. Tổng cảm thấy vì báo thù, liền biến thành như vậy, trước kia đều nghe người khác giảng, ở ác gặp dữ, chính là nghe nữ quỷ ý tứ, giết nhà bọn họ như vậy nhiều người, ngược lại quá đến so người khác đều hảo. Ngươi nói này rốt cuộc là như thế nào một loại tình huống, chẳng lẽ, vị này tướng quân để ý, chỉ là hoàng quyền sao? Ta nói thời điểm, tận lực không trộn lẫn ta bất luận cái gì ý tưởng, chính là ta cảm thấy như vậy cảnh tượng đặt ở ta trước mặt, ta chính mình khả năng đều sẽ chịu không nổi. Việc này đều đi qua, nàng lúc ấy liền tính lại như thế nào giúp được chúng ta, nhưng là sau lại, nàng muốn đem như vậy nhiều người đều ăn, này cũng coi như là một ít nhân quả. Chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian sẽ không quá dài. Hà Cẩn nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm trường hợp, hơn nữa cái kia nữ quỷ hắc hóa lúc sau, vũ lực giá trị căn bản là không phải chúng ta những người này có thể đối phó. Ngươi cái kia hầm rượu đến bây giờ cũng kiến không sai biệt lắm, hơn nữa ngươi không có phát hiện, như vậy nhiều người ngày thường còn đều rất thích xem sao. Ta tưởng nơi này uống rượu người rất nhiều. Ta cảm thấy hẳn là đem chúng ta phải rời khỏi đề thượng nhật trình. Hắn yêu cầu xử lý sự tình, cũng nên cấp những người đó một cái giao đãi. Chính là người nhiều, mới cảm thấy có thể có lợi, nếu không ngươi cho rằng ta phí như vậy nhiều tâm huyết, phí như vậy nhiều sức lực, rốt cuộc là muốn làm cái gì sao? Hà Cẩn nói thời điểm, vẫn là đắc ý cười, xem ra vừa rồi sự tình ở bọn họ trong lòng căn bản không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, cũng không có lưu lại bất luận cái gì ý tưởng. Ta tổng cảm thấy chính mình có thể bình tĩnh lại lý trí đối đại những cái đó sự tình, chính là hiện tại phát hiện, chính mình căn bản không phải dáng vẻ kia. Chúng ta hiện tại trở về, ngươi còn tính toán lại nhiều họa mấy chương phủ, vẫn là tính toán liền như vậy chùm chăn ngủ một giấc. Hà Cẩn nói thời điểm, còn duỗi tay ở ta trên mặt sờ soạn một chút, nhìn dáng vẻ của hắn, là tính toán trở về tiếp tục tăng ca, trở về tiếp theo chia tay. Ta lắc lắc đầu. Nếu bắt đầu ta có thể đem trên người nàng những cái đó âm khí, còn có oán khí đều hóa giải, như vậy nàng sẽ không ở trong thiên địa tiêu tán. Tổng cảm thấy chính mình còn có thể làm được càng tốt một ít, liền tính là quỷ, cũng là có chính mình chấp niệm. Ta ngẩng đầu nhìn Hà Cẩn, cao cao đại đại thân ảnh liền ở ta trước mặt, bất quá vừa rồi đã phát sinh sự tình, sẽ không ở bọn họ chi gian truyền lưu, càng sẽ không để cho người khác nghe được một tia tin tức, đây chính là về vị kia tư lệnh. Chờ đến ta đi trở về đã từng vị trí, thấy được nguyên bản không bán đi mấy cái ly, cư nhiên đại gia nhân thủ một cái. Các ngươi liền bán cái ly, cũng không tính toán lại tính tính còn cần nhiều ít sao. Ta nói thời điểm, liền nhìn đến Tiểu Huyền cùng Liêu Thanh Nguyệt hai người thập phần nghiêm túc ở đẩy mạnh tiêu thụ mấy thứ này. Cũng bất quá là giữa chưa kêu biết công phu, lại nhìn đến bọn họ chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo, chỉ cảm thấy liền như vậy an ổn quá đi xuống, cũng là mãn thoải mái. Cũng chính là người khác nghe nói là người lấy, cũng liền tính toán lại nhiều một ít, hơn nữa chúng ta đều có ý tưởng khác, cũng chính là này đó cái ly đi theo ngươi trong tay mặt vài thứ kia cùng nhau bán đi. Dù sao những người này cũng đều là tới tham tiện nghi, chỉ cần giá hợp lý, nói như thế nào đều không quá. Vậy cùng nhau bán đi, đúng rồi, ngươi cũng không nghĩ, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ, bất quá này cái ly chất lượng không có ta trước kia dùng hảo. Cũng cứ như vậy từ đi. Liêu Thanh Nguyệt cùng Tiểu Huyền cũng liền ở bên nhau trò chuyện thiên, xem bọn hắn hai cái biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng. Ta liền cảm thấy bọn họ hai người nếu không có trước kia những cái đó sự tình, không chừng hiện tại đều tỉ hai hảo, nói không chừng đều cảm thấy hẳn là kết bái. Các ngươi hai cái liền ở chỗ này nhìn, ta còn có khác sự tình yêu cầu đi theo Hà Cẩn cùng nhau trở về. Đúng rồi, các ngươi tưởng nói sự tình. Hoặc là các ngươi tưởng cùng ta thương lượng sự tình, tốt nhất cùng Hà Cẩn đi giảng, hắn nói hết thảy, hiện tại đều đừng tới nói cho ta, ta trở về lúc sau, trừ bỏ ta ra tới cùng đại gia nói chuyện phiếm lúc sau, hy vọng các ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ta nói xong như vậy lớn lên một đoạn lời nói, liền tính toán trở về hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không liền nghĩ lại làm chút chuyện khác. Các nàng hai cái cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, chính là từ đối phương trong ánh mắt lại đã nhìn ra ghét bỏ, đến nỗi cụ thể tưởng như thế nào làm, hoặc là nói là tưởng nói như thế nào thương lượng đem ta cấp lưu lại, ta ngược lại cảm thấy một chút cũng không quan trọng. Liên như vậy nên ngang rời đi, nhưng ta còn phải lại đi tứ bà trong tiệm mặt đi dạo, cũng chính là mấy người kia không biết hiện tại là thế nào tình huống. Kỳ thật lòng ta bên trong rất trầm trọng, không phải vì không có cứu đến người khác, vẫn là cảm thấy những người đó xem ta ánh mắt thật sự không bình thường. Mấy người kia liền ở phía trước nghiêm túc họa ta lúc trước sở yêu cầu lá bùa, nhìn đến ta lại đây lúc sau, ngược lại một đám đều khẩn trương lên. Ta liền từng cái đi tới bọn họ phía sau, sau đó nhìn nhìn lại bọn họ, lá bùa mặt trên không có linh lực, căn bản chính là phế giấy một chương. Ngươi sở họa này chương còn hành, nhưng là trong đó này mấy chương linh lực đều không có phô khai, hơn nữa trung gian này một khối, linh lực quá nhiều, ngươi không phát hiện ta chỉ là điểm một chút, lá bùa liền thiêu một cái động sao. Chính văn chương 229 lá bùa nhu cầu lượng đại. Thân thể của ta yêu cầu càng nhiều linh lực bổ dưỡng, cũng yêu cầu càng nhiều đồ vật, chính là hiện tại thoạt nhìn, cũng chỉ có nơi này có thể làm ta lại an tĩnh một chút. Kia nhìn xem chúng ta mấy ngày này cẩn thận nghiên cứu thành quả, ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc là nói ngươi phát hiện bên trong có khác vấn đề? Bọn họ nói thời điểm, cũng đem trước kia không biết từ nơi nào nhảy ra tới kia quyển sách đặt ở ta trước mặt. Ta thấy được thư mặt trên viết, nhìn nhìn lại bọn họ vài người đều nghĩ tới vây xem, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện một chút cũng không thích hợp. Không có bất luận vấn đề gì, ta chính mình trước nghiên cứu nhìn xem. Ta mở ra thứ này, thấy được mặt trên sở biểu hiện, cũng liền không khỏi sửng sốt lên, thứ này chính là lúc trước tứ bà nói qua muốn dạy ta, cũng không biết nàng dùng dài hơn thời gian, mới làm ra tới này đó. Ngươi nhìn kỹ xem, bên trong rốt cuộc có cái gì, chính là mặt trên viết mỗi một chữ chúng ta đều nhận thức, chính là làm chúng ta nghiêm túc nói ra, chúng ta đều cảm thấy chính mình có chút nghe không hiểu. Ta nghe bọn họ nói, nhìn nhìn lại một đám đem đầu cấp rối lại đây, dường như hướng nơi này xem, là có thể nhìn đến cái gì thứ tốt giống nhau. Cũng chính là một ít tiến giai cơ sở chương trình học, các ngươi đều không có cẩn thận học quá, cho nên thoạt nhìn có vẻ đặc biệt khó khăn, này bản ngã liền mượn xem, đến lúc đó xem xong rồi, sẽ trực tiếp cho các ngươi. Ta không có theo vì đã có ý tứ, cũng không có cảm thấy bọn họ nói có cái gì không đúng, nhưng cẩn thận nhớ tới, ngược lại cảm thấy cũng chính là bộ dáng này tương đối hảo. Bọn họ vài người cũng đều mỗi người lật xem một lần, chính là cẩn thận luyện lên, cũng có vẻ phá lệ khó khăn, bọn họ liền chờ ta học xong lại đến dạy bọn họ. Chúng ta liền cho ngươi, bất quá ngươi còn phải chỉ điểm chúng ta một chút, hẳn là như thế nào họa những cái đó phù, còn có khác phù sở chú ý đến yêu cầu. Đúng rồi, chúng ta đều nghiêm túc nghĩ tới, đến lúc đó liền ấn ngươi ý tứ tới làm. Hà Cần nói thời điểm, biểu tình bên trong có vẻ phá lệ bất đồng. Vậy ấn ta ý tứ tới làm, hoặc là liền tưởng biện pháp khác cũng đúng. Ta nói thời điểm, cũng liền ở một bên cẩn thận nghiên cứu lên, sau đó nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới phát hiện có chút bất đồng. Không có biện pháp khác, các ngươi liền nghiêm túc họa, trừ bỏ nghiêm túc ở ngoài, cũng không có khác. Bọn họ nói thời điểm, cũng chính là muốn tìm cái trộm cơ mưu lợi, hoặc là nghĩ lại dùng cái gì có thể không giống nhau. Ta thấy được thứ này đã vào mê, ngay cả lỗ tai bên cạnh người khác nói cái gì, đều không có nghe được. Không nghĩ tới vừa rồi gặp được như vậy lệ quỷ, cũng có thể dùng như vậy phương pháp tiến hành hóa giải, bên trong các loại đồ vật sử dụng, quả thực là vượt qua ta trước kia tưởng tượng. Ngươi mau tỉnh lại, có người hiện tại liền tới đây tìm ngươi, hơn nữa nàng ở nơi đó đã đợi ngươi đã nửa ngày, ngươi như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Bọn họ nói thời điểm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, hơn nữa tới hai vị này Khương Nữ nghe nói đều là ta hảo bằng hữu, chính là hiện tại lại nói tiếp, cũng cảm thấy có chút bất đồng. Các ngươi liền ở một bên chờ, ta chính mình sẽ làm ra tính toán, không phải đã nói rồi không tương đi theo các ngươi cùng nhau, như thế nào đều cảm thấy lời nói của ta liền cùng chưa nói giống nhau. Ta nói thời điểm, biểu tình cũng có vẻ phá lệ bất đồng, ta đi thời điểm nói rành mạch, như thế nào bây giờ còn có mặt chạy tới. Còn không phải là sau khi trở về phát hiện ngươi không ở sao. Cũng chính là cảm thấy hẳn là lại làm chút sự tình, chính là ngươi vừa rồi họa những cái đó phù, có rất nhiều người muốn mua, chúng ta cũng chỉ có thể họa ra tới tìm ngươi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiếng, lá bùa hiệu dụng rốt cuộc là thế nào, bọn họ thấy được lúc sau, còn tưởng thỉnh ngươi gia nhập bọn họ hàng ngũ giữa. Ta nghe được bọn họ nói, nhìn nhìn lại Tiểu Uyển cùng Liêu Thanh Nguyệt còn có thể tâm bình khí hòa, cũng liền cảm thấy không có gì. Không cần, liền nói ta lá bùa hiện tại không có, có bọn họ vài người họa ra tới, nếu là cảm thấy dùng tốt, hiện tại liền có thể lại đây mua sắm, hiện tại cũng có thể lại tìm người thương lượng. Ta chính mình hiện tại nhưng không tính toán lại họa những cái đó nhất cơ sở phù, vẫn là tính toán một lần nữa lại chia tay. Mặt trên viết, sở họa vài thứ kia, đều tương đương thay ta mở ra tầm mắt, cũng chẳng khác nào làm ta chướng kiến thức, trước kia sở họa những cái đó lá bùa, cũng bất quá là nhất cơ sở, nhưng hiện tại này đó lá bùa, còn có mặt trên sở bày ra những cái đó, đối với ta tới nói, thật là phi thường quan trọng. Ngươi xem bọn hắn vài người sở họa, nghĩ lại bọn họ ngày thường đều ở nơi nào chú ý, mặc kệ thế nào, bọn họ họa hiệu quả cùng ta sở họa hiệu quả không có quá nhiều khác nhau. Bọn họ vài người nghe được ta cực lực đề cử, cũng không khỏi tiếp theo họa khởi trong tay mặt những cái đó lá bùa. Phần 212. Thấy được trang giấy đều vẽ lên, lại thấy được bọn họ biểu tình, không khỏi cười cười. Các ngươi yên tâm, ta chỉ cần nói qua, liền tuyệt đối sẽ không gạt người. Các ngươi liền cầm này đó lá bùa tới thử xem, nếu là cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, liền có thể cho các ngươi đổi. Ta lời tuy nhiên như thế, nhưng ở những người đó trong lòng, bọn họ trên người gánh nặng hảo trọng, áp lực thật lớn. Chúng ta liền đi thử thử, cũng đến hiểu công việc kia vài vị lại đây nhìn xem, chúng ta nhưng không nghĩ thượng người đường, cũng không muốn nghe người nói này đó. Tiểu Uyển cùng Liễu Thanh Nguyệt chính là đại biểu cho người khác, hơn nữa bọn họ chỉ là tiến hành giai đoạn trước khảo sát, đến nỗi mặt sau người khác muốn hay không mua, hoặc là những người đó đến muốn như thế nào làm, bọn họ hai cái cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Ta liền từ bọn họ sở họa tốt kia mấy lá bùa bên trong nhiều rút ra mấy trường, trực tiếp nhét vào bọn họ trong tay. Cầm đi khiến cho những người đó kiểm tra đo lường một chút, nhìn xem rốt cuộc có hiệu quả hay không, đừng nói ta ở gạt người, bọn họ cũng đều là học xong họa như vậy mấy trường phụ thôi. Ta liền huy xuống tay ý bảo bọn họ nhanh lên đi, hơn nữa lá bùa nhu cầu lượng không nghĩ tới lớn như vậy. Liêu Thanh Nguyệt cùng Tiểu Uyển hai người cầm lá bùa cũng không biết nên làm cái gì, nhưng nghĩ tới chính mình tới nhiệm vụ, cũng liền đem kia một chút tâm tư thả xuống dưới. Chúng ta cũng chính là đến xem, chỉ cần là ngươi đề cử, chúng ta tin tưởng ngươi. Các nàng hai cái phát hiện ta đối bọn họ biểu tình có chút bất đồng, nhưng nghĩ tới chuyện khác, cũng liền tính toán lại đi thử xem mặt khác đồ vật. Không phát hiện bọn họ hai cái vui rời đi, cũng khiến cho bọn họ ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, dù sao mọi người đều từng người vội từng người, nơi nào sẽ để ý người khác ý tưởng. Bọn họ hai cái cầm lấy đặt ở bên ngoài kia mấy trường, sau đó cho nhau lấy lá bùa tiến hành công kích, cũng chính là đùa giỡn chơi. Họa ra tới này mấy trường phù những người đó, ngược lại cảm thấy đây là đối chính mình không tôn trọng, cũng là bọn họ ở cố ý tìm sự tình. Các ngươi có thể hay không chứng mắt, cũng đừng lấy này đó, chúng ta muốn họa ra tới chính là thực cố sức, ngươi không thấy được vừa rồi có người họa thời điểm, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ nói thời điểm, liền đem bãi ở bên ngoài lá bùa toàn bộ thu lên, nghĩ lại ngày thường phải chú ý vấn đề, này đó lá bùa chỉ cần sửa lại kia mấy cái tật xấu, tuyệt đối có thể bán cái hảo giới. Hà Cẩn cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người nghe được người khác gian dạy, cũng cảm thấy vừa rồi chính mình làm có chút không tốt. Chính là muốn thử xem lá bùa hiệu quả, cũng là muốn thử xem đến lúc đó hẳn là như thế nào mua, hơn nữa chúng ta chính là đại biểu những người đó tới, ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Các nàng hai cái nói thời điểm, cũng là tỏ vẻ chính mình xin lỗi, hơn nữa bọn họ mua lượng đại, liền trước mặt này đó, bọn họ chính là tăng ca thêm giờ bắt đầu họa, cũng nhất định họa không ra. Cái này chúng ta rõ ràng, nhưng chúng ta vất vả họa ra tới đồ vật, nếu các ngươi không thích, không cần các ngươi như thế, liền tính tưởng mua chúng ta lá bửa, cũng đến nhìn xem, chúng ta vui không vui bán đi. Bọn họ theo như lời đều là lời nói thật, hơn nữa lá bửa số lượng thiếu. Ngày thường tới bọn họ nơi đó lấy lá bùa nói, đều đến nhiều xem một phen, phải chú ý vấn đề, bọn họ sẽ chính mình chú ý. Có tiền còn không nghĩ kiếm, các ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng, chúng ta tới chính là trợ giúp của các ngươi. Tiểu Huyền ngày thường đã bị người cấp phủng tới tay bên trong, lại nói ngày thường yêu cầu chú ý cũng chính là kia vài món sự tình, hiện tại lại nói tiếp, cũng đều là nguyên nhân khác, nhưng vẫn là lần đầu nhìn đến bọn họ muốn mua, người khác lại không bán. Chúng ta không cần người khác giúp, hơn nữa chúng ta cũng biết, liền tính là vẽ lại nhiều, chúng ta cũng có thể trực tiếp bán đi, hoặc là nói chúng ta cũng là có thể tiến hành nội bộ tiêu hóa, cũng không cần ngươi hỗ trợ. Bọn họ ngữ khí chính là có vẻ thực nhẹ, thứ này cũng không phải mỗi một ngày chính mình đều có thể họa ra tới. Tiểu Huyền cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người liền đứng ở nơi đó, lại nghĩ kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, tính toán chính mình lại nghiêm túc ngẫm lại. Chúng ta bính ngoại ủy sẽ liền tìm nàng, không tin xem ở Hà Cẩn mặt mũi thượng, còn có như vậy nhiều binh lính phân thượng, các nàng thật sự dám không bán bất cứ thứ gì. Bọn họ nói thời điểm, cũng đều có vẻ phá lệ bất đồng, mà thắng bọn họ tin tưởng có ta ở đây nơi này, liền tính lại thấy thế nào không quen bọn họ, cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi cũng đừng xem quyển sách này, còn không mau cho chúng ta điều tiết một chút, ngươi nhìn xem nơi này người, bọn họ đều là làm sao nói chuyện, đều là nghĩ như thế nào, hơn nữa chúng ta cũng bất quá là cầm lấy tới thử xem, bọn họ liền như vậy thái độ, cũng quá không nên. Các nàng hai cái liền đem ta trong tay mặt cái kia sách quý cấp cầm lên, liền hướng ta bắt đầu cáo trạng. Ta nghe được bọn họ nói, nhìn nhìn lại bọn họ hai người biểu tình, nhìn đến kia quyển sách còn bị bọn họ phóng tới một bên, sau đó nói, đó là bọn họ họa ra tới, cùng ta nhưng không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa các ngươi không cảm thấy chính mình làm như vậy có chút quá mức sao. Liền tính kia vài vị tưởng mua, các ngươi cũng nên trước tiên thông chi một tiếng, hoặc là nói cho chúng ta biết một tiếng mới là. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta còn một cái kính hướng bên kia xem qua đi, phát hiện chính là từ ta trong tay mặt lấy ra tới cái kia đồ vật, cũng đúng là kia quyển sách, liền có vẻ ta hiện tại có chút không quá an tĩnh. Các ngươi hai cái đem yêu cầu mua lá bùa người mang đến, khiến cho chính bọn họ tới chọn, rốt cuộc sẽ lấy ra tới cái gì, hoặc là nói bọn họ tính toán như thế nào làm, đều đến làm lòng ta bên trong hiểu rõ. Hơn nữa lá bùa cùng lá bùa bất đồng, yêu cầu cái này, cũng không nhất định liền phải cái kia, số lượng mặt trên cũng cần thiết có chút chú ý. Ta nói thời điểm, liền nhìn về phía các nàng hai người, hiện tại liền giao đãi một chút sự tình làm cho bọn họ đi làm, hoặc là làm cho bọn họ cẩn thận ngẫm lại, kế tiếp muốn ứng phó nhiều chuyện như vậy, còn có rảnh lại đây sao? Chính văn chương 230 khác biệt không lớn. Ngươi yên tâm đi, chúng ta hiện tại liền trở về làm những việc này. Ngươi nhưng đến nhớ cho kỹ, chúng ta nếu là không có trở về nói, những cái đó lá bùa một chương đều không thể bán cho người khác. Bọn họ nói thời điểm, cũng liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, xem ra đối chuyện này thập phần để bụng. Ta nhưng thật ra lắc lắc đầu, tỏ vẻ việc này còn có đến ma, hơn nữa lá bùa yêu cầu họa người đặc biệt cẩn thận, linh lực cần thiết đều đều, nếu không mua trở về những cái đó lá bùa, liền cùng phá những cái đó trang giấy không có gì khác nhau. Các ngươi còn xem ta làm gì, còn không mau họa trong tay các ngươi mặt họa, nếu là có khác vấn đề, cũng đến trước tiên nói một tiếng, hoặc là các ngươi phải chú ý vấn đề, cũng đến chú ý tới. Ta nói xong lúc sau, lại vùi đầu bắt đầu làm khởi chuyện của ta tới, nghĩ tới ngày thường để ý đồ vật, lại nhìn đến mặt trên viết, sở họa, cũng liền không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó bọn họ tới chọn nói, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Bọn họ nói thời điểm, cũng chính là dáng vẻ kia, hơn nữa kế tiếp rốt cuộc muốn làm cái gì, hoặc là muốn làm gì, ta đều không có để ở trong lòng. Vẫn là cúi đầu thoạt nhìn trước kia sở họa vài thứ kia, hoặc là nghiêm túc suy đoán như vậy mấy cái lá bùa đến lúc đó họa ra tới rốt cuộc có cái gì hiệu dụng. Ta vừa nghĩ, ngón tay vô ý thức liền ở mặt trên vẽ lên, hơn nữa họa thời điểm, tốc độ thập phần mau. Nhưng là đầu ngón tay sở họa đi theo lá bùa mặt trên họa bất đồng. Không cần linh lực cũng liền sẽ không có vẻ mệt. Cũng chính là không có gì hiệu quả, cũng không có gì tác dụng, ngươi nhìn xem còn phải chú ý cái gì, không đúng, này mặt trên còn có một hàng chữ nhỏ, ta vừa rồi như thế nào không thấy được. Ta vừa nói một bên đem đồ vật cấp đem ra, lại cẩn thận nhìn bên cạnh những cái đó, sau đó tính toán lại tự hỏi một hồi. Vừa rồi họa trách không được không có linh lực dao động, chính là đem này đó chữ nhỏ mặt trên yêu cầu chú ý địa phương. Nhìn nhìn lại thời điểm, có vẻ phá lệ không bình thường. Không đúng, cái dạng này căn bản không đúng, chẳng lẽ là ta vừa rồi họa bất đồng sao? Lòng ta bên trong bất ổn, sau đó lại nhìn mấy người kia, bọn họ trừ bỏ nghe được ta thanh âm, cũng không có nhìn đến ta rốt cuộc ở nghiên cứu cái gì, hoặc là ta tính toán làm ra sự tình gì tới. Nay tờ giấy mặt trên yêu cầu chú ý địa phương còn rất nhiều, nhưng là tinh tế số lên, còn phải lại nghiêm túc một ít. Ta lại một lần nữa nhìn xem. Ta nói thời điểm, lại từ đầu bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lên, hơn nữa mỗi tìm được một chỗ, liền phát hiện có chút không đúng địa phương, hoặc là nói ta mỗi nhìn đến mấy thứ này là có thể nghĩ đến khác. Bên trong sở đánh dấu đồ vật, tuy rằng không biết là thật là giả, nhưng là cẩn thận nhớ tới, vẫn là đến họa trên giấy mặt mới có thể chứng minh. Liên như vậy nghiêm túc nhìn sau một lúc lâu, lại nghĩ tới khác, nhìn nhìn lại người khác bộ dáng, cảm thấy chính mình không có tìm được phương hướng, thứ bà ngày thường lưu đồ vật, căn bản chính là giấu giếm huyền cơ. Ngươi nhìn xem ta vừa rồi họa kia mấy chương rốt cuộc thế nào. Bọn họ nói thời điểm, có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả yêu cầu chú ý địa phương, cũng đều không có nói ra. Chẳng ra gì, ngươi vừa rồi sở họa linh lực căn bản là không có phô khai, hơn nữa cũng không có phô đều, ngươi không phát hiện dư lại những người đó, họa cùng ngươi sở họa đều có vẻ không bình thường sao. Cái kia thoạt nhìn đã vào môn, cầm lấy người khác họa kia trường, nghĩ lại khác, hơn nữa ngón tay liền ở mặt trên nhẹ điểm vài cái, nguyên bản ở nơi đó vài người hiện tại đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn xem bên này linh lực nhiều, nhưng bên này chỉ cần dịch đi qua, linh lực liền giảm bớt, ngươi không phát hiện này trương lá bùa liền tính ném văng ra, yêu cầu thời điểm, cũng có vẻ phá lệ bất đồng. Người thanh niên này nói thời điểm, biểu tình có vẻ thập phần nghiêm túc, căn bản là không phải nói giỡn có thể nói. Ta đây còn phải lại nghiêm túc họa một chút, hoặc là nghĩ lại khác, mặc kệ nói như thế nào, đều cảm thấy có chút không thích hợp địa phương. Chính hắn nói thời điểm, có vẻ phá lệ không đồng nhất hướng, lại cầm một lá bùa liền ở bọn họ trước mặt một lần nữa lại vẽ lên. Ta cũng buông xuống trong tay mặt vài thứ kia, nhìn nhìn lại dư lại mấy người kia, lại nghĩ nghĩ kế tiếp phải làm sự tình, cảm giác một chút đều bất đồng. Các ngươi xem, ta vừa rồi linh lực dùng thực bình, đều dựa theo ngày thường sở giao tới làm, các ngươi nhìn nhìn lại, sẽ phát hiện có cái gì vấn đề sao. Hắn hiện tại liền này trương phù họa nhanh nhất, cũng chính là này trương phù, hắn họa đến nhất dụng tâm. Trước kia liền nói quá bọn họ vài người một người chuyên tấn công một cái, hiện tại nhìn đến họa ra tới cái này, cũng liền có vẻ phá lệ không bình thường. Này trương dùng ta ánh mắt tới xem, cũng chính là thiếu như vậy một chút hương vị, chính là cẩn thận ngẫm lại, liền cảm thấy ngươi họa này trương cũng coi như là đủ tư cách, đến lúc đó như vậy nhiều người muốn nhiều như vậy phù. Chúng ta vài người chậm rãi hỏa mấy ngày, nhất định có thể hòa xong. Bọn họ cũng cảm thấy đi theo cùng nhau hỏa, ngược lại so ở chỗ này xem cửa hàng hiếu thắng rất nhiều. Tựa như nàng trước kia theo như lời, chỉ cần nắm giữ hạng nhất kỹ năng, như vậy kế tiếp sự tình, căn bản không tính sự. Ta chính mình đưa bọn họ vừa rồi cảm thấy thật xinh đẹp lá bùa cầm qua đi, sau đó ở mặt trên ngón tay điểm vài cái, lại kiểm tra rồi vừa rồi kia mấy chương. Lúc này mới cảm thấy cũng chính là có chút không giống nhau địa phương. Cũng chính là bộ dáng này tốt nhất, các ngươi về sau liền ấn như vậy yêu cầu tới họa. Ta nói thời điểm, vẫn là ở nghiên cứu vừa rồi nhìn không ra kia phúc đồ, sở yêu cầu họa thủ đoạn, cùng với sở yêu cầu bước đi, ta đều nhớ rõ rành mạch. Liên ở ta phùng thư thập phần nghiêm túc thời điểm, ta lại nghe được bên kia truyền đến thanh âm, còn có như vậy nhiều người đều đi theo phía sau. Khi ta thấy rõ ràng người tới, cũng không thể không đem chính mình trong tay mặt đồ vật phóng tới một bên, còn cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, cũng ý bảo bên người những người này đứng lên, đi theo ta cùng nhau. Phần 213. Không dự đoán được Hà Cẩn cư nhiên sẽ chính mình một người lại đây, phía sau này đó chính là trước kia đi theo ta cùng nhau kia vài vị huyền học đại sư. Bất quá bọn họ đều nói trở về bế quan, như thế nào hiện tại còn không có rời đi. Đem các ngươi vừa rồi sở họa kia mấy lá bùa đều lấy ra tới, đúng rồi, chúng ta còn cần một ít đặc thù, các ngươi lại nghiêm túc ngắm lại, còn có hay không cái gì là yêu cầu chú ý địa phương. Hà Cần nói thời điểm, biểu tình liền có vẻ phá lệ bất đồng. Không có chú ý địa phương, bọn họ họa này mấy chương tin tưởng mọi người đều là người thạo nghề, nhất định có thể nhìn ra được tới, bên trong có cái gì không giống nhau địa phương. Ta nói thời điểm, ý bảo bọn họ vài người đem vừa rồi sở họa những cái đó giao cho bọn họ trong tay mặt, cũng muốn cho bọn họ xem minh bạch. Kia vài vị tiếp nhận lúc sau, cũng không có cùng chúng ta khách khí, trực tiếp đem đồ vật cầm lấy tới nhìn nhìn, lại cảm thấy bên trong linh lực có chút không sai biệt lắm, cũng liền ném văng ra tính toán nghiên cứu một chút. Nhưng thật ra vừa rồi họa kia mấy cái người trẻ tuổi, hiện tại đều có chút khẩn trương, bọn họ sở họa mỗi một chương đồ đều bất đồng. Không có gì không giống nhau địa phương, phù chất lượng cũng không tệ lắm, chúng ta sở yêu cầu lượng khá lớn, các ngươi nếu có thể đủ lấy được chủ ý, ta liền định mấy chục chương, về sau cũng coi như là trường kỳ sinh ý, cũng làm trường kỳ mua bán. Bọn họ vài người không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi, cũng liền đem ánh mắt đều đầu hướng về phía ta, đều cho ta ý bảo, chuyện này cần thiết bắt lấy. Kỳ thật chuyện này không cần bọn họ cho ta đưa mắt ra hiệu, ta đều biết hẳn là làm sao bây giờ. Tiểu Huyền cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người cũng liền đứng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ chính là có khác tính toán. Cũng chính là chúng ta giúp vị này đại sư tới nghiệm chứng, nhìn xem các ngươi hiện tại lấy ra tới lá bùa rốt cuộc có hay không dùng, hơn nữa không phải ngươi họa, chúng ta trong lòng luôn là có chút không yên tâm. Các nàng hai cái cũng chính là tự cấp chính mình tìm lấy cớ, hơn nữa lá bùa nhiều như vậy, ai rõ ràng bọn họ cầm cái gì. Có cái gì không yên tâm, liền thỉnh này các vị đại sư đến xem, hoặc là các ngươi cũng liền đem này đó toàn bộ mua trở về, các vị đại sư cũng là thức thời người, các vị đại sư cũng đều minh bạch. Ta nói thời điểm, phía sau mấy người kia đều tức giận muốn đứng lên. Bọn họ bị ta ánh mắt đảo qua lúc sau, ngược lại cảm thấy cũng không có gì, vừa rồi kia ti hỏa khí hiện tại đều tiêu tán không ít. Chúng ta cũng chính là đến xem, cùng ngươi hợp tác, chúng ta cũng tưởng thỉnh ngươi tham dự tiến vào, quá đoạn thời gian còn có một cái chúng ta những người này đại hội, ngươi ngẫm lại, muốn hay không cùng đi tham gia, chúng ta đến lúc đó có thể dẫn kiến. Bọn họ vài người nói thời điểm chính là thành tâm thực lòng. Ta nghĩ đến không dùng được bao lâu liền phải đi trở về, nơi nào còn sẽ đi tham gia bọn họ tụ hội, kỳ thật ta tưởng nhiều nhận thức vài người, nói không chừng có thể cũng từ bọn họ trên người học thêm chút, chính là như bây giờ tình huống, thật là muốn đi ngược lại đi cảm giác. Các vị đại sư cũng không có thúc giục ta, liền như vậy đứng xem, mỗi người biểu tình đều bất đồng. Bọn họ đối với ta trước mặt bãi vài thứ kia ngược lại có vài phần tò mò. Này đó đều là ngươi ngày thường chính mình lấy ra tới dùng sao. Vẫn là ngươi ngày thường có khác tính toán, ta xem cái này uy lực liền cùng vừa rồi vài thứ kia khác biệt không lớn. Bọn họ nhưng đều là biết hàng, hơn nữa mỗi người trong tay mặt lấy đồ vật cũng đều bất đồng. Các ngươi liền tùy tiện xem, nhà này cửa hàng trước kia cũng chính là tứ bà, hiện tại tứ bà đi bên ngoài bế quan. Cho nên cửa hàng mới có thể biến thành cái dạng này. Ta cảm thấy chính mình cùng tứ bà so sánh với, cũng chính là chính mình quá yếu. Nếu tứ bà ở chỗ này, bọn họ nếu là thấy được, cái nào người không được nhiều lời vài câu. Lá bùa chúng ta vài người đều xem qua, liền từ ta nơi này lấy. Đúng rồi, chúng ta cũng muốn làm cái trường kỳ. Ngươi nhìn xem chúng ta muốn hay không lại một bên thương lượng một chút. Bọn họ bên trong đẩy ra một người, hướng về phía ta làm ra mời. Nhưng ta nghĩ nghĩ lúc sau, cảm thấy này đó lá bùa đều là của bọn họ, cũng liền từ chính bọn họ làm ra quyết định, đến nơi bán nhiều bán thiếu, trừ bỏ cửa hàng sẽ chịu một chút ở ngoài, dư lại toàn bộ đều cho bọn hắn. Ta đem cái này muốn cùng người khác đàm phán người đưa tới một bên, sau đó dặn dò hai câu, đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, lại nói tiếp cũng là không quan trọng. Việc này cứ yên tâm ta chính mình có thể nói đến thành sao. Hơn nữa ngươi không cảm thấy bọn họ nếu là nhu cầu lượng đại, sở yêu cầu đồ vật nhiều, kia nhưng làm sao bây giờ? Ta nghe được hắn nói, chỉ là nhìn hắn một cái, hiện tại sự tình gì đều không có nói, sự tình gì đều không có làm, hắn hiện tại liền nghĩ tới này đó, có thể hay không tưởng quá nhiều. Chính văn chương 231 chơi đến thông khoái. Không có gì chính là, liền ấn các ngươi ý tưởng đi làm. Dù sao giống các ngươi bộ dáng này, ta cũng là biết một ít, bọn họ cấp cũng chính là bình thường giới, các ngươi liền theo chân bọn họ có kẻ mặc cả không phải được rồi. Ta cảm thấy bọn họ không bắt đầu liền cho chính mình tới điểm tâm lý áp lực, người như vậy thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Ta đây liền qua đi nói chuyện, các ngươi nhưng đến ở chỗ này nghiêm túc họa, nếu là đến lúc đó các ngươi sở họa lấy không ra, chúng ta giao không được hóa, muốn lại nhiều, cũng không có cách nào thấu. Ngươi nói không phải. Hắn đi thời điểm, có loại phong rền vang dịch thủy hàn, dường như muốn cùng người khác đánh nhau giống nhau. Các ngươi xem hắn bộ dáng này, không chừng sự tình sẽ càng thuận lợi một ít, các ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định ra không được vấn đề lớn. Ta liền ở nơi đó ngồi, nhưng cửa hàng bên trong vào được như vậy nhiều người, trừ bỏ này đó hiểu công việc ở ngoài, dư lại những người đó, cũng cảm thấy chính mình hẳn là chú ý một chút sự tình. Mấy thứ này các ngươi bày ra tới, bán hay không, nếu là bán nói, ta hiện tại là có thể lấy đi một phần, nếu là các ngươi không bán nói, ta đây có thể hay không cầm nhiều xem vài lần. Có người liền thấy được bày biện ở mặt trên bùa hộ mệnh, chờ phát hiện ở mặt trên đồ vật lúc sau, càng thêm cảm thấy thứ này nếu là chính mình trong tay mặt, tuyệt đối sẽ giấu đi. Cũng chính là gặp cái gì phiền toái, mới có thể lấy ra tới nói đừng nhìn xem. Không có gì, các ngươi chính mình tùy ý, nhưng bên trong đồ vật chủ nhân không ở, ta cũng ngượng ngùng đem mấy thứ này bán đi, các ngươi nếu là đối cái này có hứng thú nói, liền ở nơi đó xem. Ta cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chỉ cần bất quá tới thêm phiền toái, chỉ cần không tới hỏi chuyện khác, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Mấy người kia đều hận không thể liền lấy đồ vật ở nơi đó cẩn thận lật xem, hoặc là nghiêm túc nhìn xem, đến nỗi dư lại những cái đó, đến lúc đó lại làm tính toán. Mỗi người thấy được bãi ở trên giá mặt đồ vật, hận không thể nào một kiện đều chính mình cấp đoạt đi rồi. Ta cũng nghiêm túc nhìn ta trong tay mặt đồ vật, nhưng thật ra dư lại mấy người kia, có người liền ở bên ngoài thí nghiệm, còn có người nghĩ chuyện khác, dù sao ấn bọn họ ý tứ, khi nào làm xong rồi, khi nào nghỉ ngơi. Ta nhìn trong tay mặt thư, lại đem trước kia không có nghĩ thông suốt người mà chút, một lần nữa lại lật xem một lần, cũng một lần nữa tìm một chút, hoặc là có thể từ bên trong lại nhìn ra tới hắn dụng ý. Nói hảo, chúng ta bắt đầu họa những cái đó không phải quá hảo, chính là mặt sau chậm rãi liền sẽ hảo lên. Hắn hưng thu nói, biểu tình bên trong có vẻ phá lệ không bình thường. Nhưng thật ra dư lại những người đó, ngược lại cúi đầu nghĩ tới, tính toán lại làm khác, có người liền đem chính mình hiện tại họa cái kia cấp đem ra, sau đó ở mặt trên lại viết thượng những thứ khác. Chúng ta hiện tại họa đều có thể bán đi, cũng ít nhiều các người, hiện tại yêu cầu nhóm đầu tiên số lượng quá nhiều, chính là chúng ta vài người cũng họa không ra, không bằng liền động viên người khác, nhìn nhìn lại có hay không người nào hiểu chút, đến lúc đó cũng đem hắn cấp kéo qua tới. Bọn họ vài người liền ở một bên nhỏ giọng thương lượng, ta đem quyển sách này bỏ vào chính mình trong túi mặt. Thứ này chính là đặt ở bọn họ vài người trước mặt, cũng sẽ không tìm được, huống chi giống bọn họ bộ dáng này, tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề. Các ngươi liền nghiêm túc họa, này các vị đại sư chính là tưởng mua đi trong đó bất luận cái gì một kiện, chúng ta cũng là không bán, đúng rồi, ta đi về trước, các ngươi liền nghiêm túc họa. Ta nói xong liền tính toán đứng dậy rời đi, ngay cả phía sau những người đó đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra kia các vị đại sư, nhìn đến ta phải đi, lại nhìn đến hiện tại liền môn đều không có quan, cũng liền thả lỏng lại. Ngươi liền chính mình trở về, chúng ta còn có khác sự tình yêu cầu xử lý, còn có một ít vấn đề yêu cầu nhắc nhở một chút các ngươi. Bọn họ vài người chính là nhìn đến trước mặt vài thứ kia có chút đỏ mắt, chính là hiện tại liền dùng như vậy khẩu khí nói ra, không chừng người khác sẽ nghĩ như thế nào. Ta nhìn đến bọn họ vài vị như si như say bộ dáng, lại nghĩ tới đã từng nhìn đến vài thứ kia, kỳ thật ta bắt đầu thời điểm, cũng cảm thấy chính là ở cái này địa phương, ta có thể ngốc thật lâu. Chính là hiện tại ta có tứ bà giao cho ta thứ này, còn có ngày thường đại gia ở bên nhau thảo luận những lời này đó để, đến nỗi dư lại tới những cái đó căn bản đều không quan trọng. Các ngươi vài vị liền ở bên trong chậm rãi thưởng thức, nếu là tứ bà đã trở lại, thấy được vài vị nói không chừng cũng sẽ thực vui vẻ. Nghĩ đến ngày thường tứ bà liền thích nhìn đến chúng ta những người này, chính là hiện tại tứ bà cũng không biết đi nơi nào, chính là muốn tìm cũng có vẻ phá lệ khó khăn, còn không bằng liền cứ như vậy, bọn họ nhìn thấy gì, cũng sẽ chính mình nắm giữ đúng mực, sẽ không lung tung tiến hành. Vậy ngươi nếu là thấy được vị kia kêu tứ bà, còn thỉnh ngươi hỗ trợ đem nàng thỉnh về tới, mặc kệ nàng nói cái gì, ta đều sẽ trả giá đại giới, đều muốn đem vừa rồi bãi tại nơi này đồ vật mang về. Bọn họ vài vị nhưng đều là biết hàng, hơn nữa vài người trong lòng suy nghĩ, bọn họ từng người đều rõ ràng. Có thể ở bên nhau chơi, hơn nữa có thể nói như vậy, cũng thật sự làm nhân tâm bên trong thực vui vẻ. Nhưng thật ra kia mấy cái vẽ bùa, nhìn bọn họ bộ dáng, ngày thường bọn họ cũng đều tự mình dùng quá, hoặc là nói bọn họ đều đã từng đã làm cái dạng gì ý tưởng, chính là hiện tại thoạt nhìn, cũng chính là dáng vẻ kia, cũng chính là suy nghĩ khác. Hơn nữa vẽ bùa cũng không phải là kiện bình thường sự tình, ngay cả dư lại, bọn họ cũng cảm thấy chính mình còn có khác tài năng. ta từ bên trong đi ra thời điểm, bên ngoài mấy người kia đều cảm thấy có chút không bình thường, còn có người cảm thấy liền không nên như thế. Tiểu Uyển cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người liền ở bên ngoài người vô rất vui vẻ, thoạt nhìn là nhiều ít năm đều không có chơi đến như thế thông khoái. Các ngươi hai cái nếu là còn tưởng chơi lời nói, vậy ở chỗ này tiếp theo chơi, các ngươi nếu là tưởng đi theo ta cùng nhau trở về, hiện tại liền đi. Ta đi ngang qua bọn họ hai người thời điểm liền ném xuống này một câu, đến nỗi dư lại những cái đó hẳn là chú ý tới cái gì, ngược lại là cái gì đều không thèm để ý. Chúng ta hai cái cũng liền đi theo này vài vị sư phó, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói một tiếng, chúng ta tuyệt đối đi theo ngươi đi, xem kia các vị đại sư bộ dáng, dường như mê mẩn, chúng ta hai cái chính là ngốc tại nơi này, cũng không có gì dùng. Các nàng hai cái hướng bên trong lại nhìn thoáng qua lúc sau, lập tức liền làm ra quyết định, dù sao bọn họ vài người không chừng sẽ chờ đến nơi đây môn đều đóng, cũng luyến tiếc rời đi. Chúng ta đây liền đi theo ngươi cùng nhau trở về. Bất quá trở về phía trước chúng ta cũng nói mấy câu. Tiểu Uyển thấy được nơi nào, cũng không biết tính toán lại nói cái gì, nếu là vì trước kia mọi chuyện xin lỗi nói, ta cảm thấy không có cái kia tất yếu. Các ngươi hai cái muốn nói gì, nếu nói chính là dâu riêng nói, vậy các ngươi liền như vậy giảng, nếu là quá trọng yếu, chờ ta đi trở về lúc sau, lại nghe các ngươi nói cái này. Ta nói thời điểm, thái độ cũng thực nghiêm túc. Hơn nữa ta đối với tứ bà giao cho trong tay mặt kia phần tâm đức rất coi trọng, các nàng ngày thường tìm được ta muốn nói đơn giản cũng chính là kia mấy chữ, hoặc là chính là kia nói mấy câu, đến nỗi dư lại sẽ có cái gì, đó chính là ta sẽ không để ý địa phương. Phần 214 cũng chính là một ít việc nhỏ, hơn nữa ta cùng với ngươi thương lượng lúc sau, bọn họ tuyệt đối sẽ nghiêm túc. Ta nhìn Tiểu Uyển có chút ấp a ấp úng. Ngay cả ngày thường thực lanh lẹ tính tình đến bây giờ ngược lại thay đổi cái bộ dáng dường như. Ngươi nói chính là muốn cho bọn họ đem chính mình sở họa đến lúc đó lại đa phần mấy cái cho ngươi. Vẫn là ngươi tính toán lại nói chút khác, hoặc là làm chút chuyện khác. Ta suy đoán trừ bỏ cái này cũng không có khác, huống chi cùng gần nhất cùng Tiểu Uyển quan hệ không tồi. Chính là làm đại gia làm chuyện gì thời điểm, có thể hay không lại nghiêm túc một chút, ngươi chỉ cần nói vài câu, bọn họ tuyệt đối sẽ nghe. Tiểu Uyển nói cũng chính là cái này, chính là ta đối với kiến hầm rượu sự tình căn bản không có trộn lẫn cùng, ngay cả dư lại những cái đó cũng không có để ở trong lòng. Đến nỗi nàng khác yêu cầu đối với ta tới giảng, quá mức với khó khăn. Ngươi chính là nói ai làm không tốt, liền không cho ai vài thứ kia, tin tưởng bọn họ xem ở vài thứ kia phân thượng, tuyệt đối sẽ nghiêm túc nghe. Tiểu Uyển cũng chính là muốn cho ta lại dùng lá bùa tới nhắc nhở bọn họ. Hoặc là làm ta phải dùng chuyện khác cũng càng phương tiện một ít. Chính là ta hiện tại trừ bỏ vẽ bùa giấy ở ngoài, còn tưởng huấn luyện một chút những thứ khác, hiện tại liền nói ra, cũng cho ta có chút khó xử. Tiểu Uyển đợi sau một lúc lâu, lại nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết nói gì đó, liền có vẻ phá lệ vui vẻ. Các ngươi hai cái nói cái gì đâu, ta tác mới đều đem sự tình cấp làm ơn, bọn họ đồng ý đi theo chúng ta cùng nhau, cũng đồng ý đến lúc đó ở lâu mấy ngày. Ta yêu cầu kia các vị đại sư cung cấp đùa hộ mệnh, ngươi rốt cuộc muốn hay không? Liêu Thanh Nguyệt nói chuyện thanh âm có vẻ phá lệ thanh thúy, trên mặt tươi cười là chắn cũng ngăn không được. Tiểu Uyển vừa rồi chính là muốn cho đại gia cố lên làm, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này kết quả, lại nói dư lại những cái đó sự tình, chỉ cần chính mình chú ý tới, tuyệt đối không có vấn đề. Ta không cần, ta cũng chỉ nhận nàng họa đồ vật, ta đã sớm nghe người khác giảng qua. Nàng lúc ấy chính là đem như vậy nhiều đồ vật đều đánh, ngay cả cái kia chạy tới lệ quỷ cũng bị nàng cấp thu. Ngươi ngày thường cùng lợi hại như vậy người ở bên nhau, ngươi hiện tại như thế nào còn không có học được, có chuyện gì liền đi tìm nàng hỗ trợ, hoặc là gặp cái gì nguy hiểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Tiểu Uyển hiện tại liền thành ta trung thực fans, cũng cảm thấy ta tùy ý lấy ra tới bất luận cái gì một cái đồ vật đều sẽ mang đến kinh hỉ. Đến nỗi kia vài vị sớm đã thành danh đại sư. Cũng chính là đối phó như vậy đồ vật còn hoa thời gian lâu như vậy, chính là muốn cho chính mình sùng bái, cũng có chút quá mức. Liêu Thanh Nguyệt lúc này mới nghĩ đến ta liền tại bên người, chính là vừa rồi vẫn là phí một phen miệng lưỡi, mới cuốn lấy kia các vị đại sư đồng ý, hơn nữa mặt trên có các vị đại sư ký tên, hoặc là có các vị đại sư phủ, còn không phải là so chỉ một càng tốt sao. Ngươi không nghĩ muốn liền nói thẳng, hơn nữa đại sư hiện tại liền ở bên trong. Ngươi dám chạy đến bọn họ trước mặt đi giảng sao? Không dám đi, ta liền biết đến. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, vẫn là thập phần cẩn thận ngậm miệng lại, liền phát hiện những cái đó đại sư nếu là minh bạch, đến lúc đó không đem đồ vật đưa cho chính mình phải làm sao bây giờ. Biết cái gì? Chúng ta hiện tại liền trở về, hơn nữa bên ngoài như vậy nhiều đều kiến thành, không dùng được bao lâu là có thể khai trương. Các ngươi cảm thấy ta đến lúc đó đi hầm rượu bên trong, đương cái chủ quản thế nào? Chính văn chương 232 không nghĩ đi quấy rầy. Tiểu Huyền cảm thấy nơi đó cũng có chính mình một phen tâm huyết, liền tính lúc trước cái kia phương thuốc là bọn họ nói ra, nhưng hiện tại kiến thành lúc sau, bọn họ hai cái trừ bỏ mỗi năm ngồi ở trong nhà mặt chờ chia hoa hồng bên ngoài, dư lại liền không cần. Các ngươi vài người còn tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian, không phải là tính toán ở toàn bộ thành phố mặt hảo hảo chơi đi, hoặc là các ngươi còn có khác tính toán. Tiểu Huyền nghĩ đến chúng ta những người này dường như không có đã làm khác, tới lâu như vậy cũng chỉ trải qua như vậy một việc. Đến nỗi chúng ta khi nào sẽ rời đi, ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt trao đổi một ánh mắt, nếu Hà Cẩn đồng ý nói, chúng ta tùy thời đều có thể rời đi. Chúng ta tính toán về sau có cơ hội lại đi địa phương khác nhìn xem, tính toán lại tường khác, hơn nữa ngươi cảm thấy chúng ta bộ dáng, cùng các ngươi ngày thường theo như lời đều bất đồng sao. Nói thời điểm, ta còn đem chính mình cái chán hướng lên trên mặt lộng một chút, kết quả thấy rõ ràng lúc sau, Tiểu Huyền cũng dùng tay sờ soạn một chút, sau đó nói, không cảm giác có cái gì bất đồng, chỉ cảm thấy yêu cầu chú ý địa phương quá nhiều, các ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi là từ địa phương khác tới đi, hiện tại liền tưởng trở về. Ta nghe được lời này, nhìn lại đứng ở một bên cái gì đều không nói Liêu Thanh Nguyệt, chúng ta cũng xác thật nên đem trở về sự tình để thượng nghị trình. Tiểu Huyền một bên ở chúng ta phía sau đi theo đi, lại nghĩ tới khác, lúc này mới lại nói tiếp, không dùng được bao lâu ta liền phải thành thân, các ngươi nếu có thể nhiều ngốc nói, liền thỉnh các ngươi tới tham gia ta hôn lễ. Liêu Thanh Nguyệt cùng ta đều ngây ngẩn cả người, Hà Cẩn rõ ràng nói qua, sẽ không có như vậy một lần, cũng nói qua sẽ không tái xuất hiện như vậy tình huống, chính là hiện tại xem ra, chuyện lớn như vậy cư nhiên không có nói tỉnh chúng ta. Cũng không có nói cho chúng ta biết bất luận cái gì lời nói. Ngươi nói chính là thật sự, như thế nào không thu đến ngươi cùng Hà Cẩn thiệp mời, như thế nào không nghe người khác cùng nhau thảo luận quá. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt đã chịu kinh hách không ít, hơn nữa chúng ta cảm thấy chuyện như vậy cũng nên nói cho chúng ta biết một tiếng. Cũng chính là một ít chuyện nhỏ, cùng chuyện khác so sánh với, thật là một chút cũng không quan trọng, hơn nữa Hà Cẩn lúc ấy còn không phải là tưởng nói cái này. Chính là các ngươi lúc ấy đang ở vội, cũng liền cái gì đều không có lại nói ra tới, bất quá ta hiện tại nói cho các ngươi cũng là giống nhau. Tiểu Huyền nói thời điểm, còn mang theo vài phần thẹn thùng, ngay cả trước kia yêu cầu chú ý, hoặc là nói nàng lúc ấy còn tính toán đi theo Dư Mộc Chu cùng nhau chơi tâm tư, hiện tại đều ném tới một bên. Sao có thể giống nhau? Ta cảm thấy chính mình lỗ hai bên trong nghe không được khác thanh âm, ngay cả chính mình thú loại kinh suy nghĩ. Đến bây giờ cũng biến thành một đống bọt biển, đến nỗi người khác theo như lời những cái đó, theo ý ta tới, căn bản chính là muốn cho ta thương tâm sự tình. Lại sao có thể không giống nhau đâu? Ta là tân nương tử, nói cho các ngươi chuyện này, cũng là vì các ngươi phải đi, tuy rằng không biết các ngươi tính toán đi nơi nào, nhưng ta tin tưởng, chúng ta ở bên nhau tâm tình, là không ai có thể đủ lấy đãi. Tiểu Huyền tuy rằng bắt đầu cùng chúng ta đều đại xảo, lại còn có tìm chúng ta tới phóng tàn nhẫn phóng, hiện tại xem ra, cũng chính là lúc trước niên thiếu, hiện tại cũng cảm thấy sự tình không có đến kia một bước. Cũng chính là người với người chi gian ở chung bên trong, mới có thể biến thành cái dạng này. Ta cũng cảm thấy ngươi có thể đi theo chúng ta cùng nhau, cũng cảm thấy giống ngươi bộ dáng này người, chúng ta cũng rất thích, hơn nữa ngươi cùng Hà Cẩn thành thân, là hai bên gia trưởng đều thương lượng tốt đi. Ta nói thời điểm, cảm xúc hạ xuống, nguyên bản cho rằng có thể bình tĩnh trở về, chưa từng tưởng còn phải bị chịu này đó. Liêu Thanh Nguyệt chỉ là duỗi tay ở ta trên vai mặt vô vô, chính là nghĩ tới chuyện khác, cũng không khỏi nhìn về phía cái kia cái gì cũng không biết Tiểu Huyền. Lại nói tiếp cũng chính là như vậy một người nam nhân, ngược lại làm chúng ta đều trở nên như thế đáng thương. Các ngươi hai cái liền chậm rãi nói, trở về cũng có thể nhỏ giọng thương lượng, các ngươi cũng nên đem chuyện này giấu giếm lên, đến lúc đó nghĩ lại khác. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại phi thường lý trí đối đại những cái đó sự tình, ở hắn trong lòng, cùng Hà Cẩn có quan hệ đã không thể làm nàng lại sinh ra bất luận cái gì vấn đề. Chúng ta ba người cũng đều là từng người có tâm sự, ngay cả đi đường thời điểm, cũng không có trước kia tiếng cười, ngày thường chính là bộ dáng gì, hiện tại cũng chính là thái độ như thế nào. Tới rồi, ta đi về trước nghỉ ngơi, các ngươi hai cái nếu là có khác sự tình tưởng lời nói, vậy chậm rãi giảng, nếu là cảm thấy không nghĩ liêu, cùng ta giống nhau, ngã đầu nghỉ ngơi, không dùng được hai ba thiên đi. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới hiện tại liền ấn mặt trên sở họa, lại nghĩ tới chính mình đã từng trô đã thấy vài thứ kia, tới rồi hiện tại ngược lại cảm thấy có chút không quá thoải mái. Nhưng là hiện tại Hà Cẩn còn ở nơi đó vội, không có người nguyện ý bởi vì người một chút việc tư đi quấy rầy đến nàng. Chính là không dùng được hai ba thiên, lúc này mới cảm thấy chúng ta bị lừa, sớm biết rằng Hà Cẩn là cái dạng này người, chúng ta lúc trước chỉ cần là hắn khôi phục ký ức, trực tiếp đem người mang đi được, nơi nào dùng đến ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại đều phải kết hôn, nếu không đuổi ở hắn kết hôn phía trước, đem chuyện này bãi bình, về sau Tiểu Uyển chính là phải gả người cũng sẽ có vẻ đặc biệt khó khăn. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt ngồi ở cùng nhau chậm rãi giảng, chính là lấy Hà Cẩn hiện tại bộ dáng, trừ bỏ hướng phía sau kéo bên ngoài, cũng không thấy được hắn đã làm chuyện khác, cũng không có phát hiện hắn có cái gì hành động. Ngươi còn đến bây giờ lo lắng Tiểu Uyển, nếu là đến lúc đó đem người cấp chế trụ, một chút cũng không bỏ nói. Ngươi cảm thấy sẽ có cái gì kết quả, chúng ta kế hoạch, nếu làm người đã biết, ngươi nói một chút chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài sao. Ta đã từng cũng giả thiết quá vấn đề này, nhưng là ta cảm thấy mặt sau kết quả ta không có khả năng thừa nhận, hơn nữa bọn họ hiện tại bộ dáng này biểu tình, ta chính là nói ra khác, tin tưởng những người đó cũng cảm thấy ta có chút vấn đề. Nhưng hiện tại quan trọng nhất một việc, chính là đem Hà Cẩn cấp thuyết phục, hầm rượu thành lúc sau. Đến lúc đó sẽ cử hành khánh công yến, cho đến lúc này, chúng ta liền trực tiếp đem đồ vật bãi ở Hà Cẩn trước mặt, hắn chính là không đồng ý cũng phải đồng ý. Tính, việc này lại nói tiếp liền lo lắng, chính là chúng ta không làm đi, lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ngươi nói một chút, chúng ta hiện tại vòng như vậy đại một vòng tròn, đến bây giờ còn không phải là lại về rồi sao? Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy sự tình vấn đề lại bãi ở trước mặt. Chỉ cần chúng ta muốn mang theo Hà Cẩn cùng nhau rời đi, như vậy kế tiếp vấn đề liền không phức tạp. Chính là đã trở lại, chính là chúng ta hai cái hiện tại chính là chính mình sốt ruột chết, hoặc là chúng ta hai người liền ở chỗ này thương lượng nửa ngày, cũng không có khả năng thương lượng ra tới một cái kết quả, không bằng cứ như vậy tử, chờ cho tới hôm nay buổi chiều Hà Cẩn trở về thời điểm, chúng ta liền trước tiên hỏi một chút hắn, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu là lấy không ra thực tế. Chúng ta liền không đem việc này đặt ở trong lòng. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt liền nói như vậy, nói đến mặt sau thời điểm, chúng ta hai người liền hướng nơi đó một nằm, lại nghĩ tới chuyện khác lúc sau, càng thêm cảm thấy không nên như thế. Đi bên ngoài tán cái bước, bằng không liền người nghĩ lại làm khác, người rốt cuộc là tính toán làm cái gì đâu. Liêu Thanh Nguyệt ở trên giường nằm một hồi, càng thêm cảm thấy không có ý tứ, giống chúng ta bộ dáng này. Ngày thường cũng không có cùng những người đó hôn cái mặt thủ, hiện tại liền trừ bỏ thường xuyên sẽ đi nơi đó người ở ngoài, giữ lại những người này, có đôi khi còn sẽ hoài nghi, chúng ta rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Vậy tàn bộ, bất quá ngươi cảm thấy không có, Tiểu Uyển nói như vậy, có phải hay không tự cấp bọn họ một cái nhắc nhở, chính là nàng lại không biết chúng ta đến lúc đó muốn mang theo Hà Cẩn cùng nhau trở về, cũng không rõ ràng lắm, chúng ta đi trở về lúc sau. Là phải về nơi nào? Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, càng muốn tưởng cảm thấy chính mình sở suy đoán hết thảy đều là nói có sách mách có chứng, hơn nữa những người đó liền tính là tưởng nói cái gì nữa, đều có chút khó khăn. Ta nhìn nàng một cái, cũng chính là cái này đầu sẽ chuyển so với ta còn muốn mau, chính là tưởng khác, cũng không có nàng bộ dáng này. Ngươi liền hiện tại nói cho Tiểu Uyển, ngươi là từ địa phương khác tới, nơi này chính là Tiểu Uyển kiếp trước. Ngươi cảm thấy nàng có thể hay không nói ngươi là bệnh tâm thần. Ta như vậy vừa nói, nàng cảm thấy thật đúng là, nếu nói các ngươi đều là ta đời trước người, ta hiện tại chính là muốn cùng các ngươi giao tiếp, nghe tới như thế nào như vậy biến yếu. Ăn nhiều, cũng chính là tiêu thực, ngươi nhìn xem bên kia kia một đôi, liền như vậy đi tới, cỡ nào thân thiết, ngươi nhìn xem chúng ta cũng chính là hai nữ nhân cùng nhau, đường tổng cảm thấy có chút không đúng địa phương. Phần 215. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy bộ dáng này chính là nên chính mình chậm rãi đi, chính là đi tới nơi nào cũng không xác định là được. Không có gì không đúng địa phương, ngươi chính là ái nghĩ nhiều, mấy ngày nay như thế nào không thấy được Dư Mộc Chu đi theo ngươi cùng nhau hỗn, không phải là đem nơi đó sự tình trở thành chính mình sự tình đi, vẫn là hắn tưởng nhanh lên trở về, cho nên chủ động tăng ca. Ta nói thời điểm, liền đi ngang qua kia một đôi vừa rồi nhìn thân mật người. Khi ta cùng Liễu Thanh Nguyệt thấy rõ ràng này một đôi khi, cũng không khỏi mở to hai mắt. Như thế nào sẽ là các ngươi hai cái, là vào bằng cách nào, trưởng quầy, ta phải ngươi không phải phá sản sao. Đi theo trưởng quầy đứng chung một chỗ, chính là lúc trước đi theo tiểu huyện phía sau, thoạt nhìn đỉnh đến mặt cái kia tiểu nha hoàn. Ta là bị ai làm phá sản, chính là ngươi hiện tại sở họa những cái đó phủ, hiện tại chính là muốn tặng không ta, ta cũng không thu. Trưởng quầy nói thời điểm còn mang theo một cổ tử ngạo kiều, dường như ta hiện tại liền chờ hắn giúp ta bán vài thứ kia dường như. Ta cũng không tính toán lại cho ngươi đưa, không phải nghe nói phải làm chuyện khác, như thế nào liền lăn lộn tiến vào, sẽ không hiện tại là bán mình vào Hà Phủ, về sau liền phải ở chỗ này xem đại môn đi. Ta nói thời điểm, trưởng quầy hận không thể liền ngay tại chỗ cho ta một cái xem thường. Chính là ta là người như thế nào, hắn lúc trước làm những cái đó sự tình nhưng không đạo nghĩa, liền hắn về điểm này tiểu tâm tư. Hiện tại chính là khuyết thiếu cái gì cũng liền đặc biệt tưởng được đến cái gì, ngoài miệng mặt nói không cần, thân thể so miệng chính là thành thật nhiều. Ngươi không thu, thật sự không thu, vẫn là giả không thu, ta hiện tại liền có thật nhiều đồ vật, ta thật sự từ bỏ. Ta lời này chính là cố ý đậu trưởng quầy, cũng chính là hắn bộ dáng này mới có thể nhớ lại những cái đó. Chính là từ bỏ, ta cũng là có ngạo khí, hiện tại đi theo Hà Phủ hỗn. Cũng so trước kia đối với người khác bồi gương mặt tươi cười hiếu thắng quá nhiều, các ngươi hiện tại bộ dáng này, không cũng cùng ta giống nhau, còn không phải cảm thấy Hà Phủ địa phương tương đối hảo, người cũng nhiều, các ngươi chính là thấy được điểm này, mới tính toán như thế. Chính văn chương 233 không thể vọng nghị. Trường quay khó khăn gặp chúng ta, nên nói những lời này đó, chính là đều tìm đúng cơ hội, nên làm những cái đó sự tình, hắn chính là một cái đều không làm. Nói nữa, bên người còn có người hỗ trợ này tiểu nhật tử đừng nói có bao nhiêu hảo. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới trưởng quầy cư nhiên như thế, càng không nghĩ tới hắn còn có thể nghĩ đến như vậy khai, bất quá gặp mặt tâm sự thiên, lại nói tiếp cũng không có gì. Ngươi nói có phải hay không thay đổi địa phương khác là có thể phát huy ra tới khác hiệu quả, ngươi cảm thấy giống trưởng quầy bộ dáng này người, về sau chính là tới rồi địa phương khác cũng sẽ quá rất khá. Ta vừa đi vừa nói, có đôi khi cũng hồi tưởng lên nơi này sự tình, vừa mới bắt đầu tới thời điểm, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu tân nhân, hiện tại nhưng thật ra hôn cùng cái lao bánh quẻ dường như. Liêu Thanh Nguyệt không nói gì, duỗi tay liền đem mặt trên nhánh cây cấp hướng phía dưới túm túm, ở nàng xem ra, nơi này không có một chút làm chính mình lưu luyến, cũng không có một chút làm chính mình tưởng, như vậy nhiều người, như vậy nhiều sự tình, chính mình nếu là đem việc này đều ghi tạc trong lòng. Đến lúc đó cũng chỉ biết sinh khí. Cũng chính là bộ dáng này kết quả. Nàng nói thời điểm, còn phát ra cảm thán, bất quá chúng ta lại hướng phía trước đi thời điểm, liền thấy được vị kia sáng sớm bị quỷ thượng thân Triệu Tư lệnh. Ta nhìn đến hắn liền ở nơi đó đứng, cũng không biết hắn tỉnh táo lại lúc sau, có hay không nhớ rõ chính mình lúc trước làm sự tình gì, có nhớ hay không những cái đó. Triệu Tư lệnh thấy được chúng ta liền như vậy chậm gì gì đi. Ở bọn họ những người này trong mắt mặt, như vậy đi quả thực là ở lãng phí thời gian. Ta nghe người khác giảng quá hôm nay sáng sớm sự tình, vẫn là tưởng hướng ngươi cẩn thận hiểu biết một chút, nếu ngươi hiện tại phương tiện nói. Hắn nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt nhưng thật ra đánh giá một chút vị này Triệu Tư lệnh. Kỳ thật nghe những người đó khẩu khí, chuyện này hắn vốn dĩ không cần tự mình mang đội, chính là cùng Hà Cẩn quan hệ không tồi, lại nghĩ tới là đã từng bằng hữu, cho nên liền tự mình tới. Chính là không nghĩ tới nơi này, cư nhiên sẽ phát sinh như vậy sự tình. Ngươi muốn biết cái gì, là muốn hỏi ta, cái kia lệ quỷ hiện tại có hay không đi theo ngươi, hoặc là ngươi muốn hỏi, về sau còn có thể hay không gặp được chuyện như vậy. Bọn họ người như vậy, ngày thường sẽ rất ít gặp được chuyện như vậy, càng sẽ không xuất hiện như vậy kết quả. Chính là tại đây vị tướng quân trước mặt, dường như gặp được chuyện như vậy, đối với chính mình tới nói, cũng coi như là một kiện đả kích. Xem ra ngươi đều minh bạch ta muốn hỏi cái gì, vậy thỉnh ngươi đúng sự thật nói cho ta. Triệu Tư lệnh cũng là từ thi thể đôi bên trong bò ra tới, lấy hắn bộ dáng này tình huống, không có khả năng gặp được như vậy sự tình, cũng không có khả năng lại nói có lệ quỷ quân lấy hắn. Trước kia đi theo ngài lệ quỷ, lại nói tiếp cũng là cùng các ngươi ra có nhân quả, lệ quỷ nói đều là thật sự, bất quá ngươi yên tâm, nếu cùng các ngươi ra không có nhân quả lệ quỷ là sẽ không truyền đến ngươi, cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Ta cũng coi như là trả lời hắn vấn đề, tuy rằng tiền căn là hắn vài bối trước cân đoán, chính là cẩn thận lại nói tiếp, cũng cùng hắn có nhân quả quan hệ. Ta đây nghe được nói như vậy, cũng liền tính là yên tâm. Triệu tư lệnh không có đi thâm củ mặt sau sẽ có cái dạng nào kết quả, cũng không có cùng người đi thảo luận rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng hắn tổng cảm thấy, chính là có cái gì vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Người cứ yên tâm đi, chính là vài thứ kia cũng sẽ sợ hãi ngài trên người sát khí, huống chi giống ngài bộ dáng này, cũng không có gì đồ vật sửa quân lấy ngài, cũng đa tạ ngài lần này ra tay. Ta nói thời điểm, cũng chính là tỏ vẻ cảm tạ, có thể làm ra như vậy sự tình tới người, khẳng định sẽ không keo kiệt. Triệu tư lệnh nghĩ tới chính mình về sau vẫn là phải đi về nhìn nhìn lại đi hỏi một chút chính mình người nhà, hoặc là chính mình bạn bè thân thích, biết trước kia những cái đó sự tình, vậy có thể nhẹ nhàng một ít. Các ngươi cũng không cảm tạ ta, việc này cũng là hai bên đều có hiệp nghị, hơn nữa ngươi không cảm thấy, chúng ta những người đó canh giữ ở nơi đó, cũng chính là bảo một phương bình an sao. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt nghe xong sau một lúc lâu, lúc này mới đôi những người này có đổi mới, ngày thường đều nói binh lính càng quái, ngày thường cũng sẽ nói một ít chuyện khác, chính là hiện tại xem ra, cũng chỉ có chính mình tự mình trải qua, mới có thể minh bạch kia một chút. Các ngươi hai cái liền ở chỗ này chậm rãi chơi, ta đi về trước. Triệu tư lệnh mại hạ tính tình cùng chúng ta nói sau một lúc lâu, ngay cả đã từng bọn họ đánh quá trượng cũng nói vài câu, đến nỗi trong đó sẽ có bao nhiêu thảm thiết, trong đó sẽ gặp được nhiều ít sẽ có bao nhiêu sự tình, lại nói tiếp cũng là thập phần không dễ dàng. Chúng ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi, ngài cũng đã sớm. Cùng Triệu tư lệnh nói xong cuối cùng một câu, liền tính toán cùng nhau trở về thời điểm, liền thấy được Triệu tư lệnh còn có chút ngượng ngùng nhìn về phía chúng ta, dường như có chuyện gì là hắn khó có thể giải quyết rớt. Liêu Thanh Nguyệt dùng tay đẩy hạ ta, ý bảo ta nhanh lên dò hỏi ra tới, nếu là hiện tại không nói, về sau chính là muốn tìm như vậy cơ hội, cũng đã không có. Ta cũng chỉ có thể ấn Liêu Thanh Nguyệt ý tưởng, đứng vững vàng lúc sau, đem bước chân thoạt nhìn có chút thong thả Triệu tư lệnh cấp kêu ngừng. Tư lệnh, ngài có phải hay không còn có khác sự tình, nếu phương tiện nói, có thể hay không giảng cho ta nghe, nói không chừng ta còn có thể giúp được ngươi. Kỳ thật nói lời này thời điểm, ta có chút mặt dày, hơn nữa tư lệnh chỉ cần vung tay lên liền có như vậy nhiều người, nơi nào còn cần ta bộ dáng này. Chính là Triệu tư lệnh thật sự cảm thấy chính mình chính là như vậy trở về đi, đều có thể nhìn đến dường như có khác thứ gì muốn đi theo hắn cùng nhau, chính là chờ đến hắn gặp người khác, cùng người khác nói chuyện với nhau lúc sau, cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp. Cũng chính là một chút việc nhỏ, yêu cầu ngươi hỗ trợ, nghe nói ngươi họa lá bùa đặc biệt hữu dụng, bỏ tiền mua ngươi mấy trường, đến lúc đó nếu là dùng xong rồi, ta cũng có thể đủ lại tiếp theo dùng không phải. Triệu tư lệnh nói lời này thời điểm, có vẻ phá lệ khó khăn, đối với hắn tới nói, có thể nói ra tới quả thực là phí sức của chín châu hai hổ. Ngươi nói phù, ta hiện tại không họa ra tới, ngày hôm nay buổi tối không đi thôi, hoặc là ngài còn tính toán ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian, nếu là cái dạng này nói, ta ngày mai sáng sớm liền cho ngài đưa tới, yên tâm, chính là ngài yêu cầu cái loại này. Ta nói thời điểm, tính toán trở về lại nhiều họa vài loại, tuy rằng ta họa phù hiện tại chính là cấp thân cận nhất vài người, nhưng là tư lệnh đều có thể cầu đến ta trên đầu, cũng cho ta có chút thụ sủng nhược kinh, hoặc là nói, đều có chút cảm giác, dường như chính mình thanh danh đặc biệt người, như vậy nhiều người đều tới tìm ta. Triệu tư lệnh được đến chính mình muốn nghe đến đáp án lúc sau, lúc này mới nhanh lên tránh ra. Hiện tại nơi này liền dư lại ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt hai người liền như vậy đứng, nhìn đến Triệu tư lệnh đi đặc biệt mau thời điểm, cũng không khỏi phát ra cảm thán. Ngươi nói này đó đương tư lệnh như thế nào sẽ nói như vậy, ta nói bọn họ những người này nghĩ như thế nào, bất quá bọn họ bộ dáng này người sợ hãi quỷ, thật là không thể tưởng tượng. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy ta lời nói mới rồi quá nhiều, tựa như ta hiện tại bộ dáng này, cũng chính là cái bắt quỷ, ngày thường không có những việc này, cũng không đều thích ở bên ngoài bày quán, trang một bức đại thần bộ dáng, rốt cuộc là ai không biết ai là thế nào. Khả năng chính là lúc trước cái kia nữ quỷ cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, hoặc là chính là làm chuyện trái với lương tâm tình quá nhiều, ngươi nói chúng ta giúp bọn hắn, có thể hay không đã chịu khác ảnh hưởng, nói không chừng các ngươi nhìn xem, về sau hắn khả năng còn sẽ lại đến cầu điểm lá bừa. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới một vị tư lệnh liền ở nghỉ ngơi thời điểm, cư nhiên ôm lá bừa, kia hình ảnh quả thực quá mỹ. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt đều nghĩ tới cái kia tình huống, cũng không tự chủ được cười ra tiếng tới, liền tưởng ở nàng trên đầu mặt gõ vài cái, vừa rồi nói qua có hình ảnh cảm. Được rồi, tư lệnh đều là chúng ta có thể vọng nghị sao. Nói nữa, tựa như chúng ta bộ dáng này, về sau phải chú ý vấn đề, nhưng đến lại chú ý một chút, làm cho tư lệnh mặt, ngươi cũng không thể bộ dáng này. Ta nhắc nhở Liêu Thanh Nguyệt, tuy rằng nơi này không có người, nhưng cũng không chịu nổi có người tưởng hướng bên trong xem, hoặc là có người còn nghĩ chuyện khác. Cũng chính là cùng ngươi hôn quá chín, mới có thể ở ngươi lô thai bên cạnh nói vài câu, lại nói vị kia tư lệnh ta buổi tối vẫn là lần đầu nhìn đến, liền hắn như vậy diện mạo, cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ sợ hãi quỷ, ngươi nói một chút như vậy nhiều người, sao có thể ra như vậy vấn đề. Đây cũng là Liễu Thanh Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là lại nghĩ lại tưởng tượng, đi theo ta đi rồi như vậy nhiều địa phương, ngay cả Hạ Âm cũng đi, hiện tại nhớ tới, cũng cảm thấy chính mình có như vậy dũng cảm. Chính là lại trở về thời điểm, còn có Hạ Âm, chỉ có xuyên qua nơi đó, mới có thể đến chúng ta sở phải đi về địa phương. Ngươi cũng đừng loạn suy nghĩ, có ngươi tưởng này biết công phu, không bằng liền ngẫm lại khác, hoặc là cảm giác một chút, ta sở họa này đó lá bùa bên trong rốt cuộc có thứ gì. Chúng ta hai cái nói thời điểm liền trở về đi, chính là ở trên đường trở về, chúng ta hai cái thấy được cửa cư nhiên đứng một cái bóng đen. Đây là đang làm cái gì, ngươi nói chúng ta trước mặt cái kia rốt cuộc là người hay quỷ. Vừa rồi chúng ta liền thảo luận qua, chính là hiện tại trong giây lát nhìn đến, trong lòng vẫn là bất ổn, ngay cả mặt sau suy nghĩ, đều cảm thấy có chút bất đồng. Các ngươi hai người là đang hỏi ta sao? Vẫn là các ngươi hai người cảm thấy, giống ta bộ dáng này, hẳn là ở bên ngoài chờ các ngươi. Ngươi nọ hướng chúng ta đình chỉ phương hướng đã đi tới. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt vừa rồi chính là không có việc gì không có việc gì, cũng chính là chỉ do chính mình hù dọa chính mình. Nếu là cẩn thận lại nói tiếp, việc này cũng không thể trách chúng ta hai người. Ngươi là ai? Nhưng ngàn vạn đừng tới đây, bằng không chúng ta hiện tại liền đem những người đó kêu đi lên. Phần 216. Chúng ta nói thời điểm, liền thấy được cái kia hắc ảnh còn hướng chúng ta đi địa phương lại đây. Các ngươi đừng sợ, chúng ta vừa mới gặp mặt, như thế nào liền như vậy một hồi, các ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta. Trường quay nói thời điểm, ý đồ lộ ra gương mặt tươi cười tới, chính là hiện tại duỗi tay không thấy năm ngón tay, cũng chỉ có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỳ thật đều nghe được, cũng đều thấy được trưởng quầy, chúng ta hai người chính là cố ý ở nơi đó vui lùa hắn. Trưởng quầy còn tưởng rằng chúng ta hai cái gì cũng không biết, cũng không khỏi sốt ruột. Ta chính là các ngươi trước kia chủ kia ra khách điếm trưởng quầy, các ngươi đến bây giờ vẫn là nghe không ra sao. Chính văn chương 234 càng họa càng tốt. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ lẫn nhau trong ánh mắt đều thấy được hảo chơi, vừa rồi bất quá là gặp được thời điểm nói vài câu, cũng không nghĩ tới trưởng quầy như thế thật thành, cư nhiên liền chạy tới. Nguyên lai là ngươi nha, không biết đã trễ thế này, ngài không đi nghỉ ngơi, như thế nào chạy đến nơi đây tới, xem ngài bộ dáng cũng có chút không bình thường đi. Ta cố ý nói như vậy, còn làm Liêu Thanh Nguyệt liền đứng ở một bên. Đối với giống trưởng quậy bộ dáng này chính là tưởng hết thể biện pháp đều tưởng nỗ lực hướng lên trên mặt bò người, chúng ta cũng gặp qua không ít. Liêu Thanh Nguyệt trong nhà mặt cũng là gặp qua bộ dáng này, nhưng giống trưởng quậy ra mặt như thế dày, chúng ta vẫn là lần đầu nhìn đến. Các ngươi hiện tại biết ta là ai, có thể hay không làm ta đi vào, hoặc là làm ta và các ngươi nhiều lời nói mấy câu, ta hiện tại chính là có một bụng ủy khuất tưởng cùng các ngươi thương lượng. Trưởng quầy vừa mới bắt đầu có bao nhiêu đắc ý, tới rồi hiện tại liền trở nên có bao nhiêu không thoải mái, cho rằng chính mình dựa vào chính mình nỗ lực là được, chính là hắn cái này mới tới, chính là tưởng cùng những người đó nhắc lên quan hệ, cũng có vẻ thập phần khó khăn. Trưởng quầy, chúng ta lúc trước cũng là nói tan rã trong không vui, hơn nữa ngài không cảm thấy bộ dáng này theo chúng ta đi đến thân cận quá sao. Nếu là để cho người khác thấy được, sẽ nói nhàn thoại. Ta nhưng không nghĩ đem trưởng quầy mang về, chúng ta chi gian còn có chút tiểu trường ngôn tính, cũng chính là thấy được trưởng quậy gặp chút phiền thoái, mới mềm lòng nói là cái dạng này kết quả tính, không nghĩ tới chúng ta không có đi tìm hắn, hắn ngược lại tìm được rồi chúng ta. Ngươi yên tâm, ta tới thời điểm, phát hiện nơi này tất cả mọi người ở nghỉ ngơi, chúng ta phải hảo hảo tâm sự, thật sự, hiện tại trừ bỏ các ngươi ta cũng không biết chính mình hẳn là tìm ai, cũng không biết kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Trường quay nói được chính mình rất đáng thương, nhưng ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt chính là lười đến nghe hắn nói thêm gì nữa. Nếu là có chuyện gì liền ngày mai sáng sớm lại đây cùng chúng ta giảng, chúng ta buổi tối trở về còn có khác sự tình, liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nếu là trưởng quầy ngươi cảm thấy chính mình còn có chút không thoải mái nói, chúng ta đây lại một lần nữa nghĩ cách. Chỉ là vì thoát khỏi trưởng quầy mà thôi, đến nỗi hắn hiện tại phải làm, hoặc là hắn muốn nói, kỳ thật lăn qua lộn lại cũng chính là như vậy vài loại. Các ngươi có thể giúp ta nghĩ cách liền thật tốt quá, không bằng bộ dáng này, các ngươi có thể hay không giúp ta đến Hà Cẩn trước mặt nói vài câu, về sau ta có tin tưởng có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Trường quay tới đều chỉ là vì tranh thủ chính mình về sau đường ra, căn bản không phải vì ôn chuyện. Chính là ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt nghe được hắn yêu cầu, nhìn nhìn lại hắn hiện tại, cũng chính là trước kia như vậy trang điểm. Ở tại chúng ta bên cạnh Dư Mộc Chu đến lúc này từ bên ngoài đi rồi trở về, nhìn đến đen tuyển trong viện đứng ba người, chính là không sợ hãi, cũng không khỏi đánh cái giật mình. Các ngươi đều là người nào, chính là muốn nói gì sự tình. Chờ trời đã sáng các ngươi lại đến được chưa? Ta đều mệt nhọc cả ngày, liền tưởng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Các ngươi nếu là cảm thấy như vậy đứng liêu không thoải mái, ta liền cung cấp một chỗ, bên kia còn có một mảnh rừng cây nhỏ, các ngươi không bằng liền đi nơi đó chậm rãi liêu. Dư Mộc Chu hôm nay chính là vội xong rồi, hiện tại cũng chỉ tưởng ghé vào trên giường, mấy người này tốt như vậy thời gian không nghỉ ngơi cũng đều không biết ở chỉnh cái gì. Chúng ta hai cái nghe được Dư Mộc Chu nói, nhìn nhìn lại phía trước vị này còn không có lôi kéo chúng ta nói xong trường quầy, mặc cho ai đều biết muốn như thế nào tuyển. Ngươi ngày mai lại đến, tìm Hà Cẩn sự tình chúng ta vài người đều minh bạch, đúng rồi, ngươi hiện tại chính là có cái gì yêu cầu, hoặc là có cái gì ý tưởng, đều đến ngày mai nói tiếp. Chúng ta nói xong liền cùng Dư Mộc Chu hội hợp, còn muốn hỏi hỏi hắn còn có chuyện gì không có làm. Còn có gì cần mấy ngày nay đều ở nơi đó, chúng ta đến lúc đó đi tìm đi, yêu cầu làm chút cái gì. Dư Mộc Chu liền ở phía trước đi, chúng ta ở phía sau cùng, mỗi một bước đều không sai biệt lắm, chính là mỗi cái ánh mắt đều có vẻ phá lệ bất đồng. Ta ngày mai lại đến tìm các ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi rồi, đúng rồi, ta người kia cửa hàng đến bây giờ mới thôi, còn không có chuyển nhượng đi ra ngoài. Các ngươi nếu là ở chỗ này trụ không thế nào thoải mái, trước kia đồ vật đều còn ở. Trường quay hiện tại chính là cực lực kéo rút chúng ta, cũng là muốn biết kế tiếp phải làm rốt cuộc là cái gì. Chúng ta nghe được trường quay nói, vẫn là đi theo Dư Mộc Chu vào hắn phòng, nhìn đến hắn ở phòng liền như vậy nằm xuống, ngược lại có chút lo lắng hỏi, ngươi hôm nay sẽ không theo những người đó cùng nhau đào đi, xem ngươi bộ dáng này, dường như là từ đâu đem chính mình cấp đào ra. Dư Mộc Chu đã sớm lười đến cái gì đều không muốn làm, cũng đều lười đến khác đều không nghĩ quản. Lại có hai ngày, chúng ta trên cơ bản là có thể thành công, đến lúc đó rượu phương thuốc, còn có nhóm đầu tiên muốn thử nghiệm rượu liền sẽ cùng nhau vận qua đi, các ngươi không cảm thấy chúng ta phải đi thời gian mau tới rồi sao? Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt còn tưởng rằng là cái gì chuyện quan trọng, hiện tại nghe được lúc sau, cũng cảm thấy cơ hội như vậy không nên bỏ lỡ, hoặc là nói, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là đem Hà Cẩn cấp đi tìm tới. Sau đó thương lượng phải làm sự tình, về chuyện này, biết đến người càng ngày càng ít, chúng ta vận khí liền sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi đi mấy ngày nay cũng chỉ nghe được này đó, như vậy ngươi không nghĩ tới khác sao. Nếu Hà Cẩn lại dùng khác lấy cớ, tỉ như nói muốn xem lần đầu tiên rượu nhưỡng ra tới, tưởng lại nhiều chiếu cấu người nhà. Liêu Thanh Nguyệt cũng là cẩn thận nghĩ tới, chúng ta liền mấy người này, cũng không có khả năng mạnh mẽ đem Hà Cẩn cấp mang ly. Dư Mộc Chu nguyên bản tay đặt ở đầu phía dưới một bên nằm nghỉ ngơi, một bên gối, chính là nghe được chúng ta hai cái theo như lời những lời này, hơn nữa chúng ta lo lắng, cũng không khỏi gật đầu. Chính là ta suy xét địa phương có chút tiểu, ngày mai cùng đi thấy Hà Cẩn, thuận tiện hỏi một chút, hắn đến lúc đó, tính toán làm sao bây giờ. Dư Mộc Chu cảm thấy hiện tại liền trừ bỏ trở về lúc sau, không tiếp thu bất luận cái gì lý do, nhưng là Hà Cẩn cùng chúng ta cũng không phải một lòng. Chúng ta vài người đều lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng đối. Ngày mai liền kéo hắn ra tới, mặc kệ có đồng ý hay không, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái kết quả. Chúng ta nói thời điểm, cũng không khỏi há mồm ngáp một cái, hiện tại mọi người đều mệt nhọc, cũng liền trở lại từng người phòng nghỉ ngơi. Vào phòng, Liêu Thanh Nguyệt liền ở chính mình bắt được kia mấy lá bùa mặt trên không ngừng họa. Ta cũng đem sở hữu đồ vật đều dọn xong, cũng tính toán lại cẩn thận nhìn xem. Ngày thường họa những cái đó phủ, đều là theo chính mình tâm ý, tưởng họa nhiều ít liền họa nhiều ít, chính là hiện tại bất đồng, chính là yêu cầu họa kia mấy chương cũng là trừ tà. Lại lấy ra ta từ tứ bà nơi đó được đến lá bùa, lại nghĩ nghĩ lúc sau, liền chậm rãi vẽ lên. Lá bùa thứ này, cũng chỉ có ngươi thường xuyên họa, hoặc là chỉ cần ngươi thường xuyên luyện, mới có thể họa càng ngày càng tốt. Chính là ngươi không cảm thấy có cái gì vấn đề thời điểm, như vậy ngươi liền trở thành một cái đủ tư cách đại sư. Ta ở chỗ này họa, thân thể linh lực liền hướng lá bùa bên trong toàn. Trong cơ thể linh lực không đủ thời điểm, liền ngồi xuống dưới an tĩnh đả tọa, nghiêm túc hồi tưởng vừa rồi họa ra tới có cái gì vấn đề. Đến nỗi người khác suy nghĩ những cái đó, hoặc là nói là một ít người hoài nghi ánh mắt, ngươi đều có thể trở thành người không có nhìn đến. Ta đem sở yêu cầu bổ những cái đó lá bùa họa tốt thời điểm, thấy được phương đông phía chân trời sắp sáng, hơn nữa sáng sớm thái dương dâng lên tới đệ nhất lũ mây tía, đối với ta tới nói, là nhất đại bổ đồ vật. Liên như vậy đả tọa một hồi, đảo qua cả đêm không có ngủ buồn ngủ. Liêu Thanh Nguyệt đến bây giờ còn không có tỉnh ngủ, chúng ta hôm nay hành trình, chính là đi gặp Hà Cẩn, hoặc là nói mặc kệ Hà Cẩn ở nơi nào, chúng ta đều cần thiết tìm được hắn. Lá bùa đặt ở trên bàn, ta đi bên ngoài rửa mặt, thu thập chính mình, muốn tặng cho Triệu Tư lệnh kia mấy lá bùa, ta đã sớm tìm đồ vật bao lên, cũng cảm thấy bộ dáng này liền thoạt nhìn rất xinh đẹp. Ngươi hiện tại mới nghĩ đến, vừa rồi có người chạy vào tìm ngươi, bất quá nhìn đến ngươi trên bàn những cái đó lá bùa, hiện tại liền tính toán cầu ngươi đem lá bùa đều đưa cho hắn. Ta nghe được Liễu Thanh Nguyệt như vậy giảng, nghĩ đến sáng sớm chạy tới, nếu là nam nhân khẳng định sẽ không làm như vậy. Nói không chừng chính là nữ tính. Là tiểu huyền đi, nàng không duyên cớ cũng không có khả năng được đến nhiều như vậy, không bằng liền một lần nữa lại đến. Hơn nữa nàng chính mình cảm thấy khá tốt, nhưng ta sở họa này đó lá bùa, hiện tại đều có người. Đến lúc đó ta nếu là mang theo những người đó chạy tới tác nếu muốn, có phải hay không có vẻ đặc biệt không khách khí. Ta nói thời điểm, liền nhìn đến trên bàn lá bùa thiếu mấy chương, nếu là ngày thường. Ta cũng không thấy thế nào trọng mấy thứ này, chính là này đó đều là ta đem qua chậm rãi họa ra tới, liền như vậy lập tức toàn bộ lấy đi, ta cũng có chút trong lòng không thoải mái. Liền phiên thoái ngươi đi theo ta cùng đi tìm xem vị kia, cũng hy vọng đem ta sở họa lá bùa đều giao trở về, nếu là ta lại tìm người qua đi nếu muốn, trước kia về điểm này tình phân hiện tại đã có thể đã không có. Ta nói thời điểm, cũng không khỏi cảm thán một tiếng, trước kia liền tính quan hệ lại không tốt. Cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Liêu Thanh Nguyệt lúc này mới lười biếng lên, nhìn đến liền dư lại cuối cùng kia một chút, cũng không khỏi cười lên tiếng. Ta hiện tại liền đi theo ngươi đi thảo mớn, nếu không trở về nói, khiến cho Hà Cẩn chính mình đi mớn, dù sao ta là tận mắt nhìn thấy đến. Ta đi theo Liêu Thanh Nguyệt từ trong phòng đi ra, đi tiểu huyện ở phòng, lại phát hiện nàng đã sớm chạy trốn không biết tung tích, cũng đã sớm không biết đi nơi nào. Các ngươi nhìn đến tiểu huyện sao? Không thấy được. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt vừa đi vừa hỏi một đường mọi người nhìn thấy chúng ta trừ bỏ lắc đầu lúc sau, liền không có khác động tác. Đỉnh lớn như vậy Thái Dương cũng không biết nàng hiện tại có thể chạy đi đâu, chẳng lẽ là trước kia sở trụ địa phương, hoặc là nàng trước kia tính toán địa phương, vẫn là chạy tới Hà Cẩn trước mặt liền phải đi khoe ra. Bằng không chúng ta vừa đi một bên hỏi, tổng có thể hỏi đến. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt liền phải phân công nhau hành động. Chính là ở chúng ta đi thời điểm, liền thấy được vị kia Triệu Tư lệnh, cư nhiên từ bên ngoài thấm thoát vội đuổi lại đây. Hai vị xin dừng bước, không phải nói tốt hôm nay sáng sớm liền đem những cái đó giao cho ta trong tay mà sao. Triệu Tư lệnh nếu không phải cảm thấy chính mình phía sau lão có người đi theo, cũng sẽ không theo người thường giống nhau, trực tiếp đi lên dò hỏi. Hiện tại nghĩ đến vừa rồi sở nháo ra tới kia chuyện, nhìn lại vẻ mặt hưng phấn liền tưởng bắt được trong tay mặt Tư lệnh. Chính văn chương 235 lập tức thành thân. Cái kia, hôm nay xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, ta hiện tại liền muốn đem về điểm này đồ vật toàn bộ tìm trở về, ngài yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Ta không nghĩ đem Tiểu Uyển sáng sớm vọt vào phòng, đem ta sở hỏa những cái đó lá bùa đều mang đi sự tình nói một lần. Phần 217. Nhưng là vị này Triệu Tư lệnh là người nào, nơi nào nhìn không ra tới ta khó xử. Các ngươi nếu là chính mình tìm cũng đều là quá chậm, nếu phương tiện nói, ta có thể hay không tham dự tiến vào. Ta còn không có gật đầu đồng ý, nhưng thật ra Liễu Thanh Nguyệt ngược lại thực hưng phấn gật đầu, biểu tình có vẻ phá lệ kích động. Cũng chính là ngày hôm qua gặp qua hắn một mặt, hiện tại cùng hắn lại gặp, nói như thế nào lên vẫn là thập phần vui vẻ. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm được Tiểu Uyển là được, nếu là ngươi không biết khiến cho Hà Cẩn ra mặt, tin tưởng việc này liền dễ dàng nhiều. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt thấy được Triệu Tư lệnh liền như vậy đi rồi, một chút ướt át bẩn thỉu cũng không có. Ngươi như thế nào có thể đem việc này kéo cho hắn đâu? Hơn nữa lúc trước nói tốt phải cho hắn những cái đó lá bừa, đến bây giờ còn ở tay của ta bên trong, Tiểu Uyển đi thời điểm, căn bản không có mang. Ta nói Liêu Thanh Nguyệt, có một số việc phải phân rõ. Liêu Thanh Nguyệt liền cảm thấy ta căn bản sẽ không mượn cơ hội như vậy, có người chủ động đưa tới cửa tới, chúng ta vì cái gì muốn nói cái không tự. Không có mang sao. Chính là ta nhìn đến như vậy nhiều lá bừa, nàng một người đều cầm đi, nếu không phải bởi vì ngươi vẽ bùa giấy quá khó khăn, nếu không phải bởi vì ngươi biến thành dáng vẻ kia, cảm thấy đều hẳn là ấn chuyện khác tới làm, nàng không cáo mà lấy, căn bản chính là ở trộm đồ vật. Này cũng không phải là cái hảo thói quen, chúng ta cần thiết sửa lại. Liêu Thanh Nguyệt nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng điểm xuất phát thật đúng là vì ta tốt. Ta nghe được lúc sau, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ đi thôi, dù sao như vậy nhiều người, muốn tìm một cái Tiểu Uyển, lại nói tiếp cũng là thực dễ dàng. Liên ở chúng ta chậm rãi trở về lúc đi, ta liền thấy được Hà Cẩn mang theo Tiểu Uyển, bên người còn đi theo vị kia Triệu Tư lệnh. Một hàng ba người hướng chúng ta vị trí đã đi tới, bất quá Tiểu Uyển vừa đi một bên nói, cũng không biết cùng Hà Cẩn nói cái gì. Ngượng ngùng, đều là ta vấn đề, cũng không nghĩ tới nàng sẽ ở các ngươi không ở thời điểm chính mình đem những cái đó cấp lấy lại đây, này đó lá bùa đều kiểm kê một chút, nhìn xem có hay không thiếu. Hà Cẩn thập phần khách khí cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Nhưng thật ra Triệu Tư lệnh thấy được trong tay mặt những cái đó lá bùa, lại nghĩ tới khác vấn đề. Lại lần nữa xem qua đi thời điểm, ánh mắt đều cùng trước kia có chút bất đồng. Ta nhận lấy này sau, liền ở mặt trên điểm điểm, nếu có cái nào không có linh khí ta liền sẽ đem này mặt trên đều rút ra. Lập tức ở bên ngoài ném 5 chương, hơn nữa có 2 chương mặt trên có vẻ phá lệ bất đồng. Lá bùa chính là từ ngươi nơi này lấy đi, ta còn không có sử dụng đâu. Nói nữa, ngươi trước kia cũng đồng ý bán lá bùa cho ta, chính là ngươi hiện tại căn bản chưa cho ta đưa một chút. Nếu ngươi đều như vậy khó xử, như vậy liền thôi bỏ đi. Tiểu Uyển nói thời điểm, cũng có chút không vui, làm nàng làm cho nhiều người như vậy mặt, sau đó nói chính mình trộm đồ vật, như thế nào càng muốn trong lòng càng không thoải mái. Tính, khó mà làm được, hiện tại chính là trộm điểm lá bừa, nếu là về sau lá gan lại nổi lên tới, ta cũng không biết hẳn là như thế nào của ngươi, ngươi chính là lấy lá bừa cũng đến nói nhiều một lần, chính là ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này. Là nhận sai thái độ sao? Hà Cẩn cảm thấy cũng liền thừa dịp cơ hội này, đem chính mình đã từng muốn làm những cái đó sự tình bại ở trước mặt. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ tới sự tình phát triển tới rồi này một bước, cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ biến thành như thế tình huống. Ta vừa rồi đều giải thích qua, cũng không biết này đó lá bùa là đưa cho Triệu Tư lệnh, ngươi hiện tại đều đem lá bùa bại ở các ngươi trước mặt, chính là kia mấy chương không thể dùng, ta cũng không có dư thừa. Tiểu Uyển nói thời điểm, tâm tình một chút cũng khó chịu, bọn họ đều phải chính mình nói mấy lần, còn cần chính mình lại làm chút cái gì, mới có thể tin tưởng chuyện này cùng chính mình không có quan hệ. Ta đã biết, này đó lá bùa ngài cầm, cũng coi như là ta một chút tâm ý, hơn nữa lá bùa ngài thường dùng thời điểm, ở ném văng ra thời điểm, cũng đến chú ý một chút thủ pháp, hoặc là nói ngài bên người có người như vậy, cũng liền minh bạch kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Ta nói thời điểm, còn đem vừa rồi vô dụng lá bùa lấy ra tới tiến hành rồi làm mẫu, động tác có vẻ phá lệ bất đồng. Nhưng thật ra Triệu Tư lệnh cũng không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy chú ý, càng không nghĩ tới chính là, cư nhiên sẽ là cái dạng này. Tiểu Uyển vừa rồi còn nói chính mình sẽ dùng, chính là thấy được ta làm mẫu lúc sau, cả cảm thấy nàng trước kia liền cầm mấy thứ này ở đạp hư. Người học xong lúc sau, này đó lá bùa cũng chính là bảo điểm bình an, nếu là lại cảm thấy có vấn đề, liền tìm điểm đại sư đi tính tính, hoặc là loại như vậy nhân, cũng muốn hóa rất quả. Ta nói là chỉ vào ngày hôm qua kia chuyện. Triệu tư lệnh nếu không phải công vụ trong người nói, khẳng định muốn ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, nói không chừng còn phải nhiều học một ít đồ vật, chính là hiện tại thân không khỏi đã, liền đi trước. Ngươi vừa rồi theo như lời ta đều nhớ kỹ, nếu tiếp theo còn có cơ hội nói, ta lại đến tìm ngươi, này mấy chương ta sẽ bên người bảo quản. Thấy được hắn như vậy đi rồi lúc sau, cũng liền dư lại chúng ta này mấy cái nhất thân cận người. Ngươi nói đi, tiểu huyện sự tình hiện tại như thế nào giải quyết, bằng không ta làm nàng cho ngươi xin lỗi, về sau không có ngươi cho phép, nàng sẽ không lại loạn lấy đồ vật. Ta nhìn đến Hà Cẩn nói nghiêm túc, nhưng tiểu huyện còn thường thường phiết hạ miệng, ngay cả biểu tình đều có chút không cho là đúng, dường như chuyện như vậy, cũng bất quá chính là chúng ta cố ý muốn nháo đại. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến tiểu huyện bộ dáng này, nghĩ lại vừa rồi chính mình chính là ngủ rồi, hắn động tác biên độ quá lớn, ngược lại xoay chuyển trong mắt, trong lòng nhưng thật ra có một ít ý tưởng. Nàng dùng tay chạm vào hạ ta, ý bảo vừa rồi lá bùa đều là ta chính mình họa, mặc kệ thế nào nàng đều cùng ta xả không rõ quan hệ. Hiện tại mọi người lực chú ý đều đặt ở ta trước mặt, chính là ta cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, lại cảm thấy có chút không đúng. Không cần phạt ngươi cái gì, hơn nữa ngươi từ trước đến nay đều là tự cho là sự, hoặc là nói tự cho là đúng, không bằng cứ như vậy từ đi. Ngươi mấy ngày nay cũng đừng tới nơi này, về nhà hảo hảo ngẫm lại. Ta nói xong thời điểm, tiểu huyền một chút liền nhảy dựng lên. Nàng nhìn ta liền như vậy đứng, lại thấy rõ ràng ta trên mặt biểu tình, không khỏi chỉ vào ta nói, ngươi cho rằng liền làm như vậy, là có thể làm ta lùi bước đi. Ngươi cho rằng ngươi khiến cho ta bế quan mấy ngày, ta liền nghe ngươi sao? Chính là cảm thấy ta mỗi ngày ở các ngươi bên người qua lại đi đi, cũng chính là các ngươi xem ta không vừa mắt. Ta nhìn tiểu huyền biểu tình, nhìn lại đứng ở tiểu huyền bên người Hà Cẩn, hắn cảm thấy không cần đem nàng cấp nút lại, hơn nữa giống nàng bộ dáng này, ngày thường cũng yêu cầu nàng hỗ trợ. Ta còn không có nói xong câu đó, ngươi liền trực tiếp bảo, như thế nào không tiếp theo xảo, nếu không phải chính ngươi làm được sự tình, người khác như thế nào xử phạt đều không quá, ngươi cư nhiên còn dám đi theo cùng nhau xảo, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại? Có phải hay không cảm thấy chính mình có khác sự tình? Ta nói thời điểm, cũng không tính toán liền khinh tha nàng, vừa rồi bất quá là làm nàng ở nhà mặt ngốc mấy ngày, chờ hai ngày này thời gian qua, đến lúc đó còn có thể làm hắn ra tới. Chính là hiện tại đến hảo, cho rằng ta thật sự muốn đem nàng cấp nút lại, chẳng lẽ ta quyền lực liền như vậy đại? Liêu Thanh Nguyệt liền ở một bên nhìn, còn tưởng đứng ở ta bên người thay ta hò hét, giống tiểu huyền bộ dáng này. Nói được lại nhiều chịu vài lần giáo huấn. Thế nào? Các ngươi vài người đều không nói, ta đây liền chính mình giảng, dù sao các ngươi cảm thấy không có gì quan trọng, ta đều tưởng nhắc nhở ngươi, lập tức phải làm tân nương tử, liền mượn cơ hội này, hảo hảo tăng lên một chút chính mình, hảo hảo trang điểm một chút chính mình có cái gì bất đồng sao. Liêu Thanh Nguyệt dù sao ra tới đương chuyện gì lao, nhưng ở tiểu huyền trong lòng, căn bản đều bất đồng. Tiểu huyền liền đứng ở nơi đó, túi đầu thoạt nhìn thật đúng là chính là biết chính mình sai rồi, ngay cả chúng ta vài người hiện tại cũng cảm thấy đứng ở chỗ này thật sự không có một chút ý tứ. Không có gì bất đồng, nhưng ta chính là tưởng cầm này đó lá bùa đi giúp người khác, chẳng lẽ ta làm như vậy cũng là có sai sao? Tiểu huyền cũng chính là thấy được lá bùa bãi ở trên bàn, căn bản không có nghiêm túc tưởng, chung là cảm thấy có chút hảo chơi thôi. Hà Cần nhìn đến ta ở bên kia sinh hờn dỗi, ngay cả cùng hắn nói chuyện phiếm tâm tình cũng không có, nhưng việc này đều là bởi vì tiểu huyện dựng lên, cũng liền khuyên phía sau người đem nàng cấp mang đi. Không có sai, ngươi cũng đừng tức giận, mọi người đều là vì nhanh lên kiến thành, ngươi làm nhiều ít nỗ lực chúng ta cũng đều xem ở trong lòng. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình cũng là có vẻ phá lệ không bình thường. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến tiểu huyện chung người khác đi rồi, cũng không nghĩ tới ta cư nhiên như thế, chính là lại nghĩ như thế nào. Không có người nguyện ý lại trải qua này đó. Được, ngươi vừa mới bắt đầu đều không có cái gì cảm giác, hiện tại liền trang chính mình thực thương tâm bộ dáng, nếu là để cho người khác thấy được, không chừng sẽ nói cái gì. Liêu Thanh Nguyệt đem ta cánh tay lắc lắc, lại nghĩ nghĩ kế tiếp sự tình, cũng liền không khỏi thở dài một tiếng. Ta vừa rồi chính là có chút không tiếp thu được, đến nỗi dư lại những cái đó, đều không cần lại tưởng. Hà Cẩn hiện tại rất lo lắng tâm tình của ta, cũng liền tính toán giữ lại, đi theo Liễu Thanh Nguyệt cùng ta cùng nhau về tới phòng. Nếu ngươi hiện tại còn ở vì tiểu huyền sự tình sinh khí, ta trở về lúc sau, khẳng định sẽ hảo hảo giáo huấn. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy giống chúng ta bộ dáng này người, chính là ở bên nhau, mới có thể có vẻ vui vẻ sao. Ta nhìn đến Hà Cẩn bộ dáng này, còn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó nghĩ tới khác, liền như vậy nhìn hắn. Ngươi dùng như thế nào như vậy ánh mắt nhìn ta, như thế nào sẽ nghĩ ra được như vậy sự tình, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì nữa. Hoặc là ngươi là nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, có phải hay không tính toán lại đổi cá biệt sự tình tới hỏi ta. Hà Cẩn cũng chính là vì làm ta suy nghĩ cẩn thận, cũng chính là ở một bên đem chính mình có khả năng nghĩ đến đều bắt đầu hỏi lên. Nghe Liễu Thanh Nguyệt giảng, các ngươi lập tức liền phải thành thân, hơn nữa ngươi cái này tân lang đến bây giờ mới thôi là chạy không thoát, không phải nói tốt, vài thứ kia kiến thành lúc sau, chúng ta liền cùng nhau trở về sao? Ta ngữ khí nghe không được một tia khổ sở, dường như chuyện này ở chúng ta những người này bên trong, cũng là bình thường sự tình. Liêu Thanh Nguyệt nghe được ta hỏi như vậy, cũng vội vàng ở một bên giúp nói, chính là nghe Tiểu Uyển chính miệng nói, ngươi hiện tại bộ dáng này, là tính toán ở chỗ này trường kỳ ngốc đi xuống đi, nếu ngươi cảm thấy ở chỗ này là chính mình chân chính ra, như vậy chúng ta ba người liền tính toán chính mình đi trở về sau coi như thành ngươi không còn nữa. Hà Cẩn vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì chính mình sắp thành thân, cư nhiên là từ người khác trong miệng mặt nghe được, như vậy nhiều người đều nhìn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không ở. Ta khi nào muốn thành thân, ta như thế nào chưa từng có nghe qua, các ngươi rốt cuộc là từ đâu nghe được, các ngươi rốt cuộc là tính toán làm cái gì, chính là muốn cho ta chết, cũng phải nhường ta chết cái minh bạch. Chúng ta hai người nhìn Hà Cẩn cái dạng này, nghĩ tới lúc trước Tiểu Huyền là như thế nào nói cho chúng ta biết. Ngươi thật sự không tính toán liền ở chỗ này thành thân sao? Chính văn chương 236 nói chuyện đầu cơ. Vẫn là không tính toán, đi theo chúng ta cùng nhau trở về, nếu ngươi hiện tại còn tìm khác lấy cớ, như vậy chúng ta liền thật sự phải đi, ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy, trong nhà mặt những người đó nói không chừng đều tưởng chúng ta. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, còn đem quay đầu xem ta, nếu Hà Cẩn vẫn là trước kia đáp án, hiện tại liền thu thập đồ vật chạy lấy người. Hà Cẩn bị chúng ta làm cho có chút nghiêm túc, chính là cẩn thận ngẫm lại, cũng chính là như vậy một chuyện. Ta đương nhiên muốn đi theo các ngươi cùng nhau trở về, các ngươi đều không cảm thấy có cái gì vấn đề sao. Nếu không nghĩ cùng các ngươi trở về, lúc ấy liền sẽ nói rõ, các ngươi ở ta trên người trả giá như vậy nhiều nỗ lực, ta lại như thế nào sẽ dễ dàng cự tuyệt đâu. Phần 218. Hà Cẩn nói thời điểm, chúng ta càng nghe trong lòng càng thoải mái. Hiện tại chúng ta nhưng nói tốt, ngươi liền thật sự tính toán chuyện này hoàn thành lúc sau, chúng ta cùng nhau trở về. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, ta cũng ở một bên gật đầu, hơn nữa yêu cầu chú ý vấn đề cũng không phải là hiện tại như vậy một chút. Đương nhiên đến đi trở về, các ngươi thật đúng là cho rằng cái này Hà gia hiện tại chính là nhà của ta. Hoặc là các ngươi cảm thấy, như thế nào làm mới có thể trong lòng càng thêm thoải mái một ít, ta hiện tại liền trở về hỏi một chút, về thành thân chuyện này, các ngươi yên tâm, ta đến lúc đó nhất định sẽ cho các ngươi một cái hoàn mỹ đáp án. Hà Cẩn không có chối từ, cũng không có đi theo những người đó giống nhau, chỉ là thấy được chúng ta hai cái lúc sau, ngược lại càng thêm cảm thấy có chút bất an. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt hai người liền như vậy ngốc, ngay cả thần sắc cũng có vẻ phá lệ bất đồng. Chờ đến Hà Cẩn đi rồi lúc sau, chúng ta đều muốn đem tin tức tốt này nói cho cấp Dư Mộc Chu, chính là Dư Mộc Chu sáng sớm liền đi rồi, đến bây giờ cũng không biết hắn đi nơi nào. Lại kiên trì mấy ngày rốt cuộc có thể đi trở về. Ta nằm mơ đều nghĩ trở về, hơn nữa trong nhà mặt phụ thân, còn có đã từng người nhà, hiện tại cũng không biết thế nào. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, biểu tình cũng mang theo vài phần hoài niệm. Ta cũng tưởng ta đệ đứng, cũng không biết nơi đó hiện tại là chuyện như thế nào, các ngươi đều không cảm thấy Hà Cẩn hiện tại trả lời hảo nhẹ nhàng sao. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt cho nhau đối diện, nhưng là dựa theo ngày thường Hà Cẩn tới xem, cũng chỉ có như vậy trả lời, chúng ta mới có thể tin tưởng. Nghĩ tới có thể hay không ở bên trong lại gặp được cái gì phiền toái, có thể hay không lại tìm chuyện khác, khẳng định đều bất đồng. Chúng ta hiện tại liền đi bên trên nhìn xem, đến nói cho Dư Mộc Chu một tiếng, cái này đến càng làm càng nhanh mới được. Chúng ta nói thời điểm, liền hướng bên ngoài đi đến, còn không có từ đại môn nơi này đi ra ngoài, liền thấy được đêm qua chạy đến chúng ta trước mặt trưởng quầy. Cũng không biết hắn hiện tại Hà gia làm chuyện gì, cũng không biết hắn mỗi một ngày nơi nào tới như vậy nhàn thời gian, còn có thể đi theo chúng ta cùng nhau. Như vậy xảo lại gặp các ngươi hai cái, chính là tưởng cùng các ngươi cùng đi bên ngoài nhìn xem, các ngươi cũng biết những cái đó sự tình kỳ thật lại nói tiếp cũng không xem như ai hô ai. Trường quay nói lời này thời điểm, chúng ta liền không thế nào thích nghe xong, giống hắn bộ dáng này cũng không biết ngày thường trừ bỏ ở chúng ta trước mặt như vậy cái bộ dáng, có phải hay không ở người khác trước mặt cũng đều bộ dáng này. Ngươi hiện tại còn tưởng Đông Sơn tái khởi, không phải đêm qua nói ngươi ở Hà Gia nơi này ngốc thực vui vẻ sao? Như thế nào hiện tại liền phải sửa miệng, vẫn là cảm thấy chính mình trở về làm buôn bán thoải mái. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt hiện tại chính là vừa đi một bên nói chuyện phiếm, ngay cả biểu tình đều có chút bất đồng. Nhưng là Hà Cẩn chính miệng nói sự tình, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có gì vấn đề. Chính là tính toán làm buôn bán, thế nào, các ngươi còn nghĩ khác. Ta cũng chính là ở Hà Gia xem như hỗ trợ, chờ có rảnh, cũng liền đi trở về. Hơn nữa thanh âm cũng làm lâu như vậy, tổng không có khả năng bởi vì một lần nho nhỏ khúc chiết, một lần nho nhỏ khó khăn, liền đem trước kia những cái đó căn cơ toàn bộ chính mình làm hỏng đi. Trường quay vừa nói một bên nhìn chúng ta ánh mắt, ngay cả nói chuyện ngữ khí, cũng là bộ tận trăng. Nhưng là ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt là tính toán đi tìm Dư Mộc Chu, hiện tại ai cũng không biết Dư Mộc Chu đi nơi nào, cũng không có rõ ràng. Ngươi nếu là tưởng Đông Sơn tái khởi, ngươi liền chính mình đi làm, trước kia những người đó còn ở, ngươi chính là một lần nữa làm lên cũng không khó khăn, cũng đừng đi theo người khác cùng đi làm, ngươi cũng không thiệt thòi được. Ta nói thời điểm, thấy được bên cạnh Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết bị thứ gì hấp dẫn, chính là xem qua đi thời điểm, biểu tình đều có vẻ phá lệ kích động. Cái kia tư lệnh, còn có bọn họ quân đội, chúng ta hiện tại liền qua đi đưa đưa, đừng đi theo trưởng quầy bàn lại, các ngươi liền tính nói cũng nói không ra một cái kết quả. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm liền lôi kéo ta muốn hướng bên ngoài chạy, như vậy nhiều thân xuyên chế phục, có vẻ phá lệ xoáy khí. Trường quay nhìn đến chúng ta chạy, cũng đi theo một bên không ngừng đuổi theo, nhìn dáng vẻ của hắn, thật đúng là tính toán thuyết phục chúng ta. Chúng ta có chuyện có thể chậm rãi thương lượng, hơn nữa các ngươi cũng đã nhìn ra, ta so bất luận kẻ nào đều có thành ý, các ngươi chỉ cần đồng ý ở gì thiếu trước mặt thay ta nói tốt vài câu, dư lại sự tình liền thỉnh ngài yên tâm. Trường quay cũng là vì những việc này, không ngừng đi theo chúng ta hai người bên người chạy vội, ngay cả vừa rồi chúng ta trêu chọc nói, cũng không có để ở trong lòng. Chúng ta chính là tới nơi này đưa tư lệnh rời đi, ngươi như thế nào liền đi theo chúng ta bên người không bỏ, có phải hay không tính toán làm chút khác? Hoặc là chúng ta không có đi gì thiếu ra trước mặt thế ngươi nói tốt vài câu, ngươi trong lòng không thoải mái. Liêu Thanh Nguyệt thấy được như vậy nhiều người đều vây quanh ở nơi đó. Tất cả mọi người nhìn bọn họ chỉnh tề rời đi, cũng không khỏi hút một chút nước miếng. Nàng dùng tay chặt chẽ nhéo ta, sau đó nói, này một thân quần áo cùng đêm qua nhìn đến, nhưng đều có chút khác nhau, ngươi không cảm thấy hiện tại thoạt nhìn, bọn họ có vẻ càng thêm không giống nhau sao. Các ngươi hai vị muốn nếu là ở chỗ này xem đủ rồi, đám người đi rồi, chúng ta có phải hay không có thể ở bên nhau thương lượng vừa rồi kia chuyện, ta cũng chỉ yêu cầu các ngươi đi trước mặt hắn nói vài câu. Nếu là cảm thấy gì thiếu ra không có phương tiện, kia đi tìm tiểu huyện tiểu thư cũng đúng. Trường quay nhìn đến như vậy nhiều người đều đi rồi, nhìn nhìn lại chúng ta còn về phía trước mặt đều nhìn không tới bóng người, vẫn như cũ như vậy đứng. Hắn cảm thấy thuộc về chính mình cơ hội tốt rốt cuộc tới rồi, chính là phát hiện chúng ta hai cái nào người biểu tình, đều có chút không khoái hoạt, dường như gặp cái gì thiên đại vấn đề. Các ngươi nếu là cảm thấy những người đó thực hảo, hoặc là cảm thấy bọn họ đặc biệt lợi hại nói, ta về sau cũng có thể tìm được cơ hội, cho các ngươi lại cùng những người đó gặp mặt. Trường quay nói như vậy thời điểm, còn cố ý đem chính mình cầm cao nâng lên, trong ánh mắt sở biểu hiện, đều làm ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói như vậy, hiện tại ngay cả Hà gia đều thoát khỏi không được, càng miễn bản cùng vị kia tư lệnh có quan hệ, liền trưởng quay bộ dáng này, vẫn là tẩy tẩy ngủ đi. Trường quay tức đến sắp điên nói, các ngươi rốt cuộc đang xem cái gì, hoặc là các ngươi suy nghĩ cái gì. Như thế nào liền cảm thấy giống ta bộ dáng này người, không thể cùng bọn họ đáp thượng quan hệ, hoặc là ta không thể cùng bọn họ có cái gì liên hệ đâu. Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt chỉ là tâm tình thực tốt hừ Tiểu Khúc, đến nỗi hắn theo như lời những cái đó, chúng ta đều không bỏ trong lòng. Vị kia bướng bỉnh tư lệnh, nếu là không chừng nào một ngày còn sẽ qua tới. Trường quay chính là cái gì cũng không biết, nghe được người khác nói hai câu, liền cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại. Các ngươi hai cái như thế nào có thể bộ dáng này? Ta vừa rồi nhưng nói đều là lời nói thật, các ngươi hai cái nếu là đồng ý nói, liền hỗ trợ thay ta cho bọn hắn nói một câu, nếu là cảm thấy hành nói, về sau chính là tới chúng ta nơi đó trụ, toàn bộ đều miễn. Ta nghe được trưởng quầy hiện tại tung ra tới mồi, lại nghĩ tới khác, chúng ta không dùng được bao lâu liền phải đi trở về, nơi nào còn dùng đến hắn khách khí như vậy. Không cần, hảo ý của ngươi liền phong cho người khác đi, chúng ta thật sự không cần. Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt chậm rãi trở về đi, nhưng là nghĩ đến sự tình, cũng đều không có để ở trong lòng, có Hà Cẩn bảo đảm, cảm thấy hết thảy đều là không giống người thường. Các ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Đây chính là người khác chưa từng có hưởng thụ quá, chính là phiền toái các ngươi nói vài câu. Trường quay còn ở chúng ta bên người đi theo, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt cũng không phải là trở về, tính toán muốn đi mặt trên nhìn xem hiện tại kiến thành hầm rượu, nhìn nhìn lại những người đó sống làm như thế nào. Ngươi thật đúng là tính toán đi theo chúng ta cùng đi leo núi, liền không sợ hãi một hồi đi lúc sau, người khác lại làm ngươi làm cái gì, ngươi liền muốn tìm khác lấy cớ. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt đồng thời quay đầu lại đi nhìn trưởng quầy, cũng chính là hắn đi theo chúng ta còn có một ít tương đối tư mật đề tài, căn bản không có biện pháp liêu. Trưởng quầy hiện tại cũng chính là chỉ có một biện pháp đó chính là chết quấn lấy chúng ta, liền tính chúng ta không vui, nhưng việc này chỉ cần nói đến, nhất định hành. Các ngươi hai cái chỉ cần hiện tại đồng ý, ta lập tức liền xoay người đi xuống, tuyệt đối không chậm trễ các ngươi. Cũng chính là phiền toái các ngươi hai người nói mấy câu sự tình, thật sự sẽ không quá phức tạp. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt thật đúng là có phục trưởng quầy, có cái nào người sẽ giống hắn bộ dáng này, không đạt mục đích không bỏ qua. Cũng chính là ra mặt siêu hậu, chúng ta không đều là rõ ràng sao. Nói nữa, chúng ta liền ở Hà Cẩn cùng Tiểu Huyền trước mặt nói vài câu, chính là chúng ta vừa rồi đều cùng Tiểu Huyền cãi nhau, nếu là làm chúng ta giúp ngươi, ngươi xác định. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến ngày hôm qua, dù sao đại gia tính tình đều không tốt, cũng không có lại vui nhiều giúp một hồi. Ta còn là đi về trước hỏi thăm một chút, nếu là xác định không có gì sự tình nói, lại phiền toái các ngươi hai vị. Trường quay cũng là thập phần thông minh, nghe được cái này lời nói lúc sau, cũng liền xoay người hướng phía dưới đi, đi theo những người đó đi thương lượng một chút, nhìn xem đến lúc đó còn có thể như thế nào làm. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến trưởng quầy lúc này mới đi rồi, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mau ngẩng đầu nhìn xem, có người đã ở mặt trên, bất quá chính là như vậy mấy ngày không có tới, tiến độ cư nhiên nhanh như vậy. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt cũng cảm thấy tham dự quá thập phần thỏa mãn, nhìn đến đồ vật liền bãi ở chúng ta trước mặt, thật sự làm nhân tâm bên trong phi thường thoải mái. Về sau rượu liền phải từ nơi này mặt vận ra tới, ngươi phát hiện không có. Nơi đó khai kia mấy cái nói, vẫn là ta lúc ấy khiến cho bọn họ sửa, lại nói tiếp nếu không phải nguyên nhân khác, chúng ta thật sự có thể ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian. Chính văn chương 237 thu hoạch ngoài ý muốn. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, hai tay duỗi đại đại, liền dường như muốn ôm thứ gì giống nhau. Ngươi còn tưởng ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, nếu thật sự tưởng, ta đây có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Ta nói thời điểm, càng cao cao ngẩng lên. Bên kia đứng chính là Dư Mộc Chu, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, hắn hiện tại thoạt nhìn Hà Cẩn còn giống chuyện này người phụ trách. Chúng ta hai cái liền ở chỗ này vòng một vòng, lại thấy được người khác đều ở không ngừng bận rộn, dường như có chuyện gì không biết, chỉ cần lại đây dò hỏi một chút Dư Mộc Chu, là có thể trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Ngươi xem hắn, chúng ta vẫn là qua đi, nếu có thứ gì có thể lưu lại nói, chúng ta cũng có thể lưu cái kỷ niệm. Nếu chúng ta thiện họa, là có thể đem một cái khác thời không lưu lại. Liêu Thanh Nguyệt sau khi nghe được cũng gật đầu, nhưng cái này cũng chỉ có thể trở thành chúng ta tưởng nghiệm, cụ thể sẽ như thế nào làm, hoặc là nói, về sau chúng ta còn có hay không cơ hội lại đến nhìn xem, cảm thấy thật sự bất đồng. Ngươi thật đúng là tận chức tận trách, xem ra Hà Cẩn tới thời điểm, nhưng đến cho ngươi nhiều mang vài món lễ vật, nếu không nói, ngươi hiện tại là có thể phủi tay không làm, nhìn xem những người này đến lúc đó tìm không thấy ngươi, muốn đi tìm ai. Ta nói thời điểm, Dư Mộc Chu chỉ là ấn bản vẽ mặt trên vị trí, ý bảo những người đó đều đem vừa rồi vài thứ kia phóng hảo, còn có một ít hẳn là bãi ở nguyên lai vị trí mặt trên. Cũng chính là ta bộ dáng này nhân tài sẽ ra như vậy sức lực, hiện tại chính là kết thúc công tác, nghe các ngươi ý tứ, ta cái này công tác thoạt nhìn chính là phi thường khó làm, hơn nữa nhân viên nếu là trang bị không đến bị nói, dư lại cái gì đều làm không được. Dư Mộc Chu vừa nói một bên đem chính mình gặp được vấn đề lại nói đơn giản vài câu, đều là mọi người xem lập tức hoàn thành, mọi người tính toán lười biếng thôi. Liêu Thanh Nguyệt liền đứng ở Dư Mộc Chu bên người, lúc này mới nói, vậy ngươi chính là chủ tính chung quản lý, ngươi yên tâm, nếu là có ai không nghe ngươi lời nói, chúng ta là có thể đem người kia cấp tìm ra. Phần 219. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt bộ dáng này, nghĩ tới đến lúc đó, nếu là thật đem người nọ cấp tìm ra, ngược lại chọc giận người khác nói, không chừng lại sẽ với ai đại xảo một trận. Phải làm chính ngươi tới, ta tính toán lại đi bên kia nhìn xem. Đỉnh núi bên kia vẫn là có cái động, nếu ở cái này trong động mặt nếu là phát hiện những thứ khác, cũng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta một người, liền nàng đều không đợi, không khỏi có chút buồn. Liền đứng ở Dư Mộc Chu bên người, không ngừng dậm chân, tính toán ở cùng hắn liêu một hồi, vừa rồi Hà Cẩn lại đây thời điểm, cũng xác định chúng ta không dùng được bao lâu là có thể đi trở về. Ngươi không cần trở về chuẩn bị đồ vật sao? Ngươi liền như vậy đi rồi, còn tưởng kiểm tra một chút, nhìn xem mặt trên có hay không con nhện chứng sao. Liêu Thanh Nguyệt liền đứng ở Dư Mộc Chu bên người hướng ta hô một câu, cũng cho ta không khỏi buồn bực lên. Bất quá là tùy tiện ở chỗ này chuyển cái vòng, hoặc là tính toán ở chỗ này chơi chơi, như thế nào nghe nàng ngữ khí, dường như ta chỉ cần đi là có thể nhìn đến con nhện chứng. Nghĩ đến lúc trước cùng Liêu Thanh Nguyệt tưởng tượng thời điểm, không khỏi cảm thán một tiếng. Nàng chính là tưởng đi theo cùng nhau tới, vậy cùng nhau, không cần nàng làm như vậy, càng không cần nàng ở nơi đó cố ý nhắc nhở chúng ta. Muốn cùng liền ở ta phía sau đi theo, nếu là không vui nói, vậy cái gì đều đừng làm, dù sao ngươi ngồi ở chỗ kia, liền nhìn mấy thứ này chậm rãi xây lên tới, đối với ngươi tới giảng, cũng không có cỡ nào quan trọng. Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt tùy ý cho chuyện, hơn nữa hầm rượu một ít đồ vật tuy rằng là dùng khác, nhưng ở ta tưởng tượng giữa, vẫn là yêu cầu một ít kỹ xảo. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết cùng Dư Mộc Chu nói vài câu, lúc này mới bước nhanh hướng ta chạm vị trí chạy tới. Ngươi liền sẽ nói mát, bằng không ngươi ở phía dưới giám sát những người đó thử xem, bằng không ngươi liền bế một chút miệng. Ta nghe nàng ngữ khí nhưng không giống ngày thường như vậy, thật là phải đi về, đại tiểu thư tính tình cũng lên đây. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta đứng ở nơi đó căn bản bất động, có chút khó hiểu hỏi. Không phải đã nói rồi, chúng ta liền hướng trên núi lại bò một hồi, tựa như trước kia dường như, bò tới rồi đỉnh núi là có thể nhìn đến tốt nhất phong cảnh. Ta vừa rồi bị nàng tức chết đi được, chính là nàng đột nhiên bộ dáng này, lại làm ta không biết muốn nói gì hảo. Ngươi vừa rồi là ghét bỏ ta nói không tốt, có phải hay không tính toán liền như vậy chính mình một người ngốc tại nơi này, nếu cảm thấy hai cái không thoải mái nói, ngươi có thể nói ra. Ta nói thời điểm. Ngược lại xoay người xuống phía dưới mặt đi đến, có như vậy thời gian cùng nàng cãi nhau, không bằng liền tìm cái an tĩnh địa phương, chính mình ngồi, nhìn xem người đến người đi, cũng có thể cảm giác được như vậy nhiều người hơi thở. Liêu Thanh Nguyệt đến bây giờ còn làm không rõ ràng lắm tình huống, cũng không rõ tại sao lại như vậy tử. Vội vàng duỗi tay đem ta cấp kéo lại, lại nhìn đến ta ánh mắt, mang theo vài phần mất tự nhiên dò hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Ta vừa rồi cũng không nói gì thêm, không phải nói tốt muốn đi mặt trên nhìn xem, ngươi hiện tại một người đi rồi, liền đem ta lưu lại nơi này, thật sự như vậy yên tâm. Liêu Thanh Nguyệt một bên nói một bên duỗi tay ngăn cản ta, thiệt tình muốn cùng nàng so đo, chính là chính mình tức chết đi được, kết quả nàng một chút sự tình không có, ngược lại cảm thấy ngươi có chút làm ra vẻ. Chính là mang theo như vậy tâm tình, thở dài một hơi lúc sau, vẫn là đi theo nàng hướng trên núi mặt đi đến. Bất quá ta đi tốc độ một chút cũng không mau, chậm gì gì ngay cả bò lên trên đi đều có vẻ đặc biệt khó khăn. Liêu Thanh Nguyệt cũng không thể không dừng bước chân, duỗi tay đem ta kéo một phen, lại nhìn đến ta như vậy, liền tưởng lại mở miệng dỗi ta vài câu. Ta một bên bị nàng tún hướng lên trên mặt đi, thường thường còn ngồi xổm xuống, nhìn xem phía dưới bùn đất, dường như ngồi xổm thời gian lâu rồi, là có thể từ bên trong xem hoa tới. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm cảm thấy ta là cố ý, hoặc là ta là càng muốn như vậy làm. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vẫn là ngươi cảm thấy có cái gì bất đồng, nơi này ngươi dùng tay nắm chặt, không phải cùng phía dưới những cái đó không có gì khác nhau sao? Ta lắc lắc đầu, vẫn là nghiêm túc nghiên cứu tình huống nơi này, vừa rồi ta là cố ý ngồi xổm nơi này, chính là hiện tại lại phát hiện có chút không đúng. Ngươi ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, phát hiện không có gì không đúng địa phương. Ta ý bảo nàng mau ngồi xổm xuống, chính là chạm đến lại cao, còn có thể thấy rõ ràng nơi này rốt cuộc có cái gì sao. Còn không phải là mấy con kiến kiến, lại nói này trên núi còn có khác động vật, liền ngươi hiện tại bộ dáng này, cũng không nhất định có thể đem những cái đó toàn bộ tìm ra. Huống chi, chúng ta đi lên là tìm con nhện trứng, cũng không phải là tới xem con kiến. Liêu Thanh Nguyệt tức giận nói, ta nhìn đến con kiến đang ở chuyển nhà, lại ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, vạn dặm không mây, không có một tia phong, hiện tại cảm giác oi bức, sẽ không muốn trời mưa đi. Ngươi xem có phải hay không sắp trời mưa. Ta ngẩng đầu nhìn, nhưng trừ bỏ hiện tại phát hiện cái này tình huống ở ngoài, cũng không có khác khả nghi. Liêu Thanh Nguyệt đứng lên, tay cắm ở bên hông, dường như ta nói cỡ nào khôi hài sự tình giống nhau. Một bàn tay chỉ vào hiện tại treo ở giữa không trung thái dương, mặt khác một bàn tay liền bên hông, lui về phía sau vài bước, dường như muốn gặp được cái gì phiền toái dường như. Ngươi cũng đừng nói giỡn, liền tính hiện tại đi nói cho Dư Mộc Chu, chính là bọn họ mấy người kia cũng sẽ không tin tưởng, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này lung tung khoác lác, lại nói này đó cũng không phải ngươi bấm đốt ngón tay ra tới, ngày thường cũng liền trừ bỏ xem ngươi bán điểm lá bùa ở ngoài, dư lại ngươi nhưng đều không có tham dự quá. Liêu Thanh Nguyệt nói đúng không tin tưởng, ta liền thấy được chân trời bay tới một đóa mây đen, liền ở ngay lúc này, thay đổi bất ngờ, lời này vừa mới nói xong Liêu Thanh Nguyệt, liền cảm thấy chính mình bị người khác hung hăng phiến một cái bàn tay. Thật đúng là muốn trời mưa, chúng ta hiện tại còn ở nơi này làm gì, còn không mau hướng dưới chân núi chạy tới, ngươi nếu là cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này sẽ không bị vũ xối đến nói, ngươi liền đứng. Liêu Thanh Nguyệt cũng liền thấm thoát vội vội hướng phía dưới chạy tới, thấy được phía dưới như vậy nhiều người còn ở nghiêm túc làm, lại nghĩ đến chúng ta vừa rồi nhìn đến tình huống, phát hiện Dư Mộc Chu cũng không biết đi nơi nào. Nàng cùng ta rất ít tới nơi này, hơn nữa những người này thích nhất giao tiếp chính là Dư Mộc Chu, ngay cả Hà Cẩn, ngày thường ghét bỏ hắn tới thời điểm, quản quá nghiêm, chính là đại gia có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể phát hiện. Người cùng ta phân công nhau đi tìm Dư Mộc Chu, một hồi liền phải trời mưa, khiến cho bọn họ nhanh lên đem nơi này đồ vật đều cấp thu hồi tới, hiện tại hầm chính là kiến hảo, nhưng cũng đến che đậy lên, nếu không nước mưa đều tới rồi bên trong. Liêu Thanh Nguyệt chính mình liền ở chỗ này vội cái không ngừng, dường như những việc này, trừ bỏ chính mình hội thao tâm bên ngoài, dư lại đều không có người sẽ quản. Ta nhìn đến nàng bận rộn bộ dáng, lại nghĩ tới những người đó đã sớm không biết trốn đi đâu, hơn nữa này đó thường xuyên làm việc người, có thể so chúng ta ánh mắt hảo, cũng so với chúng ta xem đến xa. Ngươi xem bọn hắn đều ở thu thập, liền ngươi ở chỗ này lung tung chỉ huy, hiện tại đã nhìn ra đi. Ta nhưng không có quá khứ đáp ba tay thói quen, cũng không có lại đi giúp đỡ ý tứ, huống chi bọn họ hiện tại bộ dáng này, đến mặt sau cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Liêu Thanh Nguyệt liền tìm người này, tìm người kia, khuyên can mãi, những người này mới ấn nàng ý tứ tới làm. Thiếu chút nữa liền phải mệt chết ta, ngươi nhìn đến ta như vậy cố sức, ngươi như thế nào liền bất quá tới nói một tiếng, cũng không biết lại đây cùng ta cùng nhau. Những người đó ngày thường liền cảm thấy ngươi sở họa lá bùa phi thường lợi hại, hiện tại ngươi qua đi nói, bọn họ tuyệt đối một cái so một cái chạy trốn mau. Ta nghe được Liễu Thanh Nguyệt oán giận, lại thấy được từ bên ngoài lại đây kia hai người, nghĩ tới vừa rồi nghe được nói, lại chỉ vào vội xong hai người kia. Ngươi không cảm thấy bọn họ hai cái tới thời điểm so chúng ta hai cái hiếu thắng rất nhiều sao. Hơn nữa ngươi đều chỉ huy xong rồi những việc này, bọn họ mới đuổi lại đây. Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu hai người liền ở nơi đó đứng, đối với chúng ta hai cái hướng về phía bọn họ chỉ trò trò, tỏ vẻ có chút không quá hiểu biết. Hiện tại trên bầu trời hạ mênh mông mưa phùn, kỳ thật bộ dáng này vũ đối người cũng sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Nay vũ tới cũng thật kịp thời, vừa rồi xử lý xong rồi chuyện khác, vũ liền tới rồi, bằng không một hồi lại chạy đi lên thời điểm, khẳng định sẽ bị xối. Bọn họ hai cái cũng cùng chúng ta chạm thành một loạt, nhìn bên ngoài vũ liền như vậy từng giọt đi xuống rơi xuống, chính là nghĩ tới khác, cũng liền im miệng không hề đề. Chính văn chương 238 việc này không nên chậm trễ. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến bọn họ, chính là giận sôi máu, biết sớm như vậy, nên đưa bọn họ cấp tìm ra. Các ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ, không thấy được chúng ta vội xong rồi, các ngươi lúc này mới lại đây. Bọn họ hai người còn không hiểu được vì cái gì Liêu Thanh Nguyệt liền ở nơi đó sinh khí, nhìn Vũ từ nhỏ biến thành lớn, lại nhìn Vũ chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, ngay cả nguyên bản đứng chung một chỗ những người đó, cũng cảm thấy hiện tại mát mẻ rất nhiều. Chúng ta vừa rồi là đi bên ngoài thương lượng một việc, không quá phương tiện nói cho các ngươi, bất quá các ngươi yên tâm, nói đều là đứng đắn sự. Hà Cẩn càng nói như vậy, Liêu Thanh Nguyệt ánh mắt càng thêm biến hóa lên, vừa rồi vẫn là có một ít ý tưởng. Chính là hiện tại thoạt nhìn, lại cảm thấy muốn từng cái tới hỏi. Ta hỏi Hà Cẩn hỏi không ra tới, không bằng liền dư Mộc Chu. Ngươi nói một chút vừa rồi các ngươi đi đâu, có phải hay không thương lượng, chờ nào một ngày, lại đi theo hắn cùng đi chơi. Liêu Thanh Nguyệt cùng dư Mộc Chu lại nói tiếp này một đường cũng là đồng cam cộng khổ. Liền tính đại gia cái gì không quá thích hướng địa phương, cũng sẽ từng người nhắc nhở. Dư Mộc Chu nhìn chung quanh, chính là không trả lời Liêu Thanh Nguyệt vấn đề. Ngay cả nàng vừa rồi suy nghĩ những cái đó, đều không tính toán nói ra. Chúng ta làm nhưng đều là chính sự, các ngươi hiện tại liền không cần đã biết, về sau liền rõ ràng, hiện tại ngươi chính là buộc ta hỏi ra tới, bất quá sự tình còn không có thành công, nói cũng là nói vô ích. Liêu Thanh Nguyệt nhìn Hà Cẩn, nhìn đến hắn gật đầu tỏ vẻ chính là đạo lý này, cũng liền cảm thấy chính mình hẳn là lại nắm chặt một ít. Tính, các ngươi hai cái thái độ này, về sau mặc kệ làm cái gì, đều đến trước tiên thông chi một tiếng, nếu không còn tưởng rằng các ngươi hai cái chính là làm mất tích. Ta nghe Liêu Thanh Nguyệt nói, lại nhìn bên ngoài tế mênh mông vũ, nghĩ đến hiện tại đã kiến thành địa phương, còn không có cẩn thận đi bên trong nhìn xem. Hà Cẩn, ngươi hiện tại cũng đều xem như nghĩ kỹ rồi đi, cũng minh bạch ta muốn nói gì, nếu nơi này còn có ngươi dứt bỏ không dưới ta hoặc là sự, chúng ta người liền tính toán đem ngươi chớ hạ. Chính chúng ta trở về. Ta nói thời điểm, dư lại kia hai cái đều dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Liêu Thanh Nguyệt cũng ở ta nói chuyện thời điểm, chạy ra nói một câu, đã sớm nên làm như vậy, chúng ta kéo lâu như vậy, hắn vẫn là trước kia cái kia ý tưởng, hoặc là trước kia những cái đó cái nhìn, vẫn là luyến tiếc hiện tại sở có được hết thảy, chúng ta liền không cần nói với hắn quá nói nhiều. Dư Mộc Chu minh bạch Hà Cẩn về điểm này tâm tư, cũng minh bạch hắn về điểm này tâm ý. Chính là ở chúng ta những người này trong mắt mặt, cái kia đều không tính cái gì. Ngươi liền nghĩ kỹ rồi, lại cho chúng ta đáp án, hoặc là ngươi cảm thấy khó có thể mở miệng, dư lại sự tình, cũng từ chúng ta vài người tới giúp ngươi, bất quá nhà các ngươi tình huống hiện tại, chính là ngươi ở bên ngoài nhiều ngốc một hồi thời gian, có thể hay không khiến cho không cần thiết phiền toái. Nói chuyện thời điểm, dư Mộc Chu không giống chúng ta, trừ bỏ bức Hà Cẩn đồng ý ở ngoài. Liền không làm bất luận cái gì tính toán. Hà Cẩn trầm mặc không có trả lời, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra tới những cái đó ý tưởng, làm chúng ta vài người nhìn đều có chút kinh ngạc. Vũ liền như vậy rơi xuống, nhưng là chúng ta đều như vậy đứng, không có người nói cái gì nữa lời nói, liền như vậy nhìn Vũ, nghĩ từng người tâm sự. Phần 220. Liền ở không khí có vẻ đặc biệt an tĩnh thời điểm, có một cái ăn mặc ngày thường quần áo lao động nam nhân vọt tiến vào. Vài vị đều ở, thật tốt quá, các ngươi nhanh lên qua đi, có người liền muốn tìm các ngươi, nói là có người tưởng lấy đi thứ gì, ta cũng chính là chạy cái chân, các ngươi mau đi xem một chút. Chúng ta cảm thấy việc này có chút không thể hiểu được, nghe bọn hắn ý tứ, dường như có cái gì đại sự tình phát sinh. Chúng ta vài người tâm tình thực mau liền không xong lên, nhưng hắn nói một chút cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ có thể đi theo hắn phía sau. Chúng ta dầm mưa đi trước. Hơn nữa hắn nói được khẩn trương, cũng không có người nhớ tới trở về lại đánh đem rủ, ngược lại cảm thấy cầm không có phương tiện. Ngươi vừa rồi lại đây chính là nơi nào? Còn có ai làm ngươi tìm đến chúng ta, không phải là có người cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn đến chúng ta khẩn trương. Chúng ta vừa đi một bên hỏi, bất quá bốn người cùng nhau, hơn nữa hiện tại thiên còn sáng lên, chính là dưới chân lộ có chút không có phương tiện thôi. Chính là trước kia ta đi kia ra trong tiệm mặt. Còn nói các ngươi đi sẽ biết, dù sao là có người phải đi, có chút người còn ngăn đón, mắt thấy liền phải đánh lên tới. Hắn nói thời điểm, cũng là sợ hãi đem lời nói mang chậm, hoặc là chờ chúng ta đi thời điểm, sự tình đã kết thúc. Chúng ta bốn người liền như vậy đi tới, nhưng dưới lòng bàn chân bước chân tới càng lúc càng nhanh, liền phía trước sự dẫn đường người này, đã sớm ở trong mưa chạy lên. Ta biết hắn theo như lời chính là nơi nào, không nghĩ tới kia các vị đại sư cũng sẽ có tư tâm, càng không nghĩ tới chính là, bọn họ ở nơi đó nhìn thời gian dài như vậy, ngược lại càng xem càng thích, chính là tưởng chiếm vị đã có sao. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến, ta cảm giác đi rồi nhiều như vậy lộ, chính mình chân đều có chút không còn kịp rồi. Liêu Thanh Nguyệt đi theo ta ở bên ngoài đi rồi cả ngày, cũng biết như vậy đi xuống tới, sẽ có bao nhiêu mệt, huống chi hiện tại tựa như hành quân gấp giống nhau, chính là đánh nhau rồi, cũng sẽ có người tới ngăn cản. Ta đỡ ngươi, chúng ta hai cái đi chậm một chút, làm cho bọn họ hãy đi trước nhìn xem tình huống, nếu có thể điều giải, chúng ta phải hảo hảo nói, nếu là điều giải không được, chúng ta liền phái người đem mấy thứ này cấp về không phải được rồi. Ta nói thời điểm, còn đem chính mình tay phóng tới Liêu Thanh Nguyệt cánh tay, liền như vậy chậm rãi đỡ. Mà quá trượt, có đôi khi đi một bước liền dưới lòng bàn chân trượt, may mắn chúng ta hai người cùng nhau, cũng may mắn chúng ta liền ở nơi đó đứng. Các ngươi hai cái mau đi, không cần phải xen vào chúng ta biết chính mình kế tiếp sẽ làm sao. Ta đi theo Liêu Thanh Nguyệt theo không kịp bọn họ tốc độ, liền tính đuổi kịp cũng là kéo bọn họ hai cái chân sau, hơn nữa chuyện quá khẩn cấp, chỉ có xử lý, mới có thể bình an. Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn cũng biết việc này không nên chậm trễ, cũng minh bạch sự tình chung quy có chút vấn đề. Nếu là theo không kịp nói, các ngươi hai cái liền chậm rãi đi tới, chờ sự tình xử lý không sai biệt lắm các ngươi hai cái lại đến. Bọn họ cũng liền ném xuống như vậy một câu, liền đi rồi. Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt cũng liền chậm gì gì đi tới, ngày thường đi được quá nhiều, hiện tại đi lên ngược lại có vẻ càng chậm một ít. Ngày thường yêu cầu chú ý, hiện tại chúng ta đều nhìn lẫn nhau, trên mặt trên đầu, quần áo đều bị nước mưa cấp làm ướt. Ngươi thoạt nhìn thập phần thảm liền cùng cái gà rớt vào nồi canh dường như, cũng chính là ta hiện tại không chê ngươi, nếu là đặt ở người khác trong mắt, liền ngươi bộ dáng này, căn bản lên không được mặt bàn, nếu là đi gặp người nào, đều đến lại thu thập trang điểm một phen, còn phải lại đổi kiện quần áo mới được. Liêu Thanh Nguyệt miệng cũng không dễ nghe, nhưng ta nhìn xem cũng liền cảm thấy có chút không giống nhau. Ta hiện tại trong tay mặt nếu là có gương, tuyệt đối muốn cho nàng thấy rõ ràng, liền nàng hiện tại bộ dáng này, còn đang cười ta, chính mình cũng không có so với ta cường nhiều ít. Chúng ta hai cái liền cái gì đều đừng nói, ngươi nhìn xem lẫn nhau, chúng ta hai cái vẫn là nhanh lên đi thôi, bằng không chờ đến chúng ta hai cái tới rồi lúc sau, sự tình đều bị người khác cấp giải quyết. Ta nói thời điểm vẫn là có chút lo lắng hiện tại vào trong tiệm mặt kia hai người. Hơn nữa bọn họ ngày thường cũng không có cùng những cái đó đánh quá giao tế, nếu những người đó chính là mặc kệ đào bao nhiêu tiền đều phải đem vài thứ kia mang đi, chính là chờ tứ bà trở về lúc sau, nhìn đến tình huống như vậy, không chừng sẽ khí thành bộ răng gì. Có bọn họ hai cái là được, ngươi nhìn xem ngươi cùng ta, nơi nào là làm những cái đó sự tình người. Nói nữa, ngươi cùng ta từ trước đến nay chú ý đồ vật cũng không giống nhau, đi. Cũng không nhất định có thể rơi xuống cái hảo, không chừng những người đó về sau nhảy ra tới, còn nói ngươi chơi tâm nhãn. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm xem qua như vậy tình huống, có chút người chính là cảm thấy người khác giúp bọn hắn, đều là hẳn là. Ta nghe Liêu Thanh Nguyệt nói như vậy, lại nghĩ tới khi đó bọn họ vài người biểu tình, cũng chính là đi theo ta học xong như vậy một chút đồ vật, liền cảm thấy chính mình như vậy lợi hại, hơn nữa tứ bà lúc ấy giao cho bọn họ tìm phụ thượng đồ vật. Mặt trên ký lục những cái đó, làm ta lại nói tiếp, đều là ta đã từng không có học xích, cũng là ta đã từng không có nhìn đến quá. Bọn họ nghĩ như thế nào là bọn họ sự tình, chính là ở trong lòng ta mặt, ta đi theo tứ bà học quá, hơn nữa nàng lúc ấy còn người tưởng dạy ta rất nhiều, cũng chính là ta cùng Hà Cẩn sự tình, làm nàng không mừng, cho nên mới sẽ bộ dáng này. Ta nói thời điểm, cũng mang theo vài phần tiếc nuối, sớm biết rằng bộ dáng này, liền sớm một chút tìm được tứ bà, nỗ lực làm nàng dạy ta. Liêu Thanh Nguyệt đối với ta theo như lời những cái đó một chút hứng thú cũng không có, giống tứ bà như vậy tình huống, nói không chừng sẽ có khác đáp án. Nàng chỉ là nhẹ giọng cười ta một tiếng, sau đó nói, liền ngươi hiện tại bộ dáng này, ta nếu là tứ bà nói, cũng sẽ không tới tìm ngươi. Ta trừng mắt nhìn mắt Liêu Thanh Nguyệt, ta học càng ngày càng nhiều, như vậy về sau gặp được chuyện khác, cũng sẽ không giống hiện tại bộ dáng này, trừ bỏ vẽ bùa ở ngoài, căn bản không có biện pháp khác. Ngươi liền ở chỗ này nói đi, đến lúc đó trở về, ta nếu là mặc kệ ngươi, ngươi cảm thấy dựa vào chính mình một người có thể trở về sao? Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt nói chuyện cũng đến nắm giữ một ít đúng mực, nhưng đừng thật sự làm ta sinh khí. Liễu Thanh Nguyệt lập tức ý thức được, chúng ta trở về thời gian cũng không chậm. Vừa rồi nói có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu mất mát, bất quá nàng một chút cũng không lo lắng. Vẫn là đi tới bên cạnh ta, lúc này mới nói, ngươi thật sự cái gì cũng không biết sao. Liền tính đến lúc đó, ngươi không giúp ta, ta cũng có thể lôi kéo Hà Cẩn cùng nhau, nếu là ngươi khẳng định không yên tâm. Nàng vẫn là ở trêu ghẹo ta, nhìn dáng vẻ, đối với ta vừa rồi uy hiếp nàng lời nói liền không để ở trong lòng. Vừa rồi vẫn là mênh mông mưa phùn, hiện tại nhưng thật ra ngừng, tuy rằng mặt đất ẩm ướt, nhưng chúng ta hai cái đi lên thời điểm, không có vừa rồi như vậy cẩn thận. Chúng ta hai cái vẫn là mau một chút, không chừng đi lúc sau, những cái đó sự tình đều bị bọn họ cấp giải quyết. Ta nói thời điểm, duỗi tay liền đem Liễu Thanh Nguyệt lại hướng mau lôi kéo đi đi. Chờ đến chúng ta hai cái đến thời điểm, liền thấy được bọn họ này hai bên nhân mã liền như vậy đứng, ai đều không nhường ai, dường như vậy đứng là có thể chiếm được càng nhiều tiện nghi. Mọi người không phải tới xử lý sự tình sao? Như thế nào còn không có xử lý xong, này các vị đại sư không đều là nói qua những lời này đó sao? Ta đứng ở bọn họ trung gian, hiện tại còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Chính văn chương 239 thỉnh người chứng kiến. Chúng ta nhưng không có nói những lời này đó, cũng chính là đặc biệt thích, tưởng bỏ tiền mua ra tới là được, các ngươi cảm thấy chúng ta bộ dáng này người không nên được đến mấy thứ này người sao. Chính là mấy thứ này cũng chỉ có thể ở chúng ta trong tay mặt phát huy tác dụng. Vị này đại sư lúc trước liền nhìn bãi ở mặt trên cái kia đồ vật, hiện tại chính là phải đi, cũng càng thêm cảm thấy thứ này nên thuộc về bọn họ. Chính là tứ bà đi thời điểm, chính là nói qua, không thể cho các ngươi lấy mất, này đó nàng đều làm ăn bài, nếu là các ngươi có thể tìm được tứ bà, khiến cho nàng chính miệng nói muốn giao cho ngươi nói, vậy ngươi liền có thể lấy đi. Ta nghe bọn họ lại thủy xào lên, nhìn nhìn lại liền đứng ở một bên kia hai người, ngược lại chậm rãi hoạt động bước chân, đứng ở bọn họ hai cái bên người. Việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói có thể xử lý thỏa đáng sao? Ta thấy thế nào càng xử lý càng phiền toái. Ta nói thời điểm, liền nhìn đến nguyên bản còn ở nơi đó nghiêm túc họa phù cái kia người trẻ tuổi, lúc này mới nói, các ngươi đính chúng ta họa phù, chúng ta rất vui vẻ, nhưng là chúng ta ngày thường cũng đều là dáng vẻ kia. Tứ bà nói qua nói, chúng ta trước nay đều sẽ không phản bác, liền tính các ngươi muốn mua đi, cũng không thể liền từ chúng ta trong tay mặt liền như vậy đoạt đi. Bọn họ nói thời điểm, dư lại mấy người kia cũng đi theo gật đầu, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần tương đồng. Chính là này các vị đại sư, cũng không biết là chuyện như thế nào, nhìn đến liền thập phân thích, chính là không tiếc dùng bất luận cái gì đại giới cũng muốn được đến đồ vật, như thế nào có thể nhìn vài lần liền như vậy đi rồi đâu. Chứ bỏ hiện tại khiến cho chúng ta đi tìm tứ bà ở ngoài, các ngươi còn có hay không biện pháp khác, hoặc là có thể hay không nghĩ lại. Bọn họ cũng là thiệt tình này ý tưởng được đến thứ này, mỗi người sở nhìn chúng đều không giống nhau, cho nên muốn cũng đều là bất đồng. Vậy các ngươi liền thí độ hỏi một chút nàng, có thể hay không nhiều lấy điểm, nếu đồ vật giá cả thích hợp nói, tin tưởng tứ bà đến lúc đó trở về, hẳn là sẽ không nói cái gì. Bọn họ vài người đồng thời nhìn về phía ta, hơn nữa bọn họ ở tứ bà đi thời điểm, cũng chính thay nghe qua, dư lại những việc này liền giao cho ta xử lý. Đối thượng này các vị đại sư ánh mắt, có chút không biết xử lý như thế nào. Bằng không như vậy đi, vài vị đại thúc liền đem chính mình sở nhìn chúng đồ vật mang đi, bất quá tứ bà trở về thời điểm, các vị đại sư cũng liền tới một chuyến đi, cùng tứ bà tự mình nói rõ ràng, giống tứ bà người như vậy, cũng giống nhau đều là tích tài. Ta biết tứ bà có bao nhiêu hy vọng chính mình bên người những người này đều có thể đi theo nàng đàm luận đến cùng nhau. Các vị đại sư cũng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy giải quyết. Nhìn ta thời điểm còn mang theo vài phần không tự tin. Ngươi yêu cầu chính là bộ dáng này, nhưng về sau thứ này nếu tứ bà nếu muốn, chúng ta có phải hay không còn phải còn trở về, cũng chính là làm chúng ta tạm thời bảo tồn. Vị này đại sư lập tức liền làm minh bạch, ta suy nghĩ cái gì? Kỳ thật đây mới là nhất không thương hòa khí một cái biện pháp, chẳng lẽ ta đem mấy thứ này cấp bán, đến lúc đó tứ bà trở về thời điểm, lại đến tìm ta nói, tuy rằng lại nói tiếp ta khả năng liền đi trở về, nhưng chuyện này không có giải quyết, lòng ta bên trong cũng sẽ có chút không thoải mái. Nếu vài vị không tiếp thu như vậy đề nghị, ta đây liền không có biện pháp. Ta nhìn bọn họ vài người nói, nếu không tiếp thu vậy duy trì trước kia bộ dáng. Các vị đại sư hiện tại cầm chính mình tương đối thích đồ vật, liền như vậy ở một bên châu đầu ghé thai, còn ở nghiêm túc thương lượng, chuyện này rốt cuộc có thể hay không hành. Ta cũng không nóng nảy, nhưng thật ra bên cạnh này ba người xem ta ánh mắt, cũng mang theo một ít nghi hoặc, ta ngày thường đều lười đến xử lý những việc này, như thế nào hiện tại lại nói tiếp, cũng coi như là nói có sách mách có chứng. Các vị đại sư có thể chậm rãi tưởng, cũng có thể lại quyết định. Ta cũng không tưởng buộc bọn họ làm quyết định, một khi làm quyết định, chính là tưởng đổi ý, cũng sẽ phát hiện có chút khó khăn. Mấy người kia nhìn đến ta bộ dáng này, vẫn là cảm thấy không có trải qua tứ bà đồng ý, liền như vậy minh bãi tặng người, thật sự không tốt lắm, chính là nhìn nhìn lại ta biểu tình, cũng không dám nói cái gì nữa. Chúng ta chi gian cũng có một số việc, các ngươi vài người cũng chỉ thấy được trước mắt về điểm này, chính là mặt sau lâu dài liền không có nhìn đến sao. Nếu là tứ bà trở về, nhìn đến các ngươi không có một chút tiến bộ, ngươi nói nàng sẽ thế nào? Phần 221. Bọn họ cầm tứ bà nói sự, ta cũng cầm tứ bà tới áp bọn họ, nếu là không nghiêm túc học ta dạy cho bọn họ vài thứ kia, chờ đến lúc đó, liền bọn họ bộ dáng này, không chừng chính là lại hôn, cũng không nhất định có thể hôn ra cá nhân dạng tới. Nhất khả năng chính là đem chúng ta cấp đuổi ra đi, bất quá chúng ta hiện tại liền học được vẽ bùa, tin tưởng nàng trở về khẳng định sẽ vui vẻ. Bọn họ cũng đều nghĩ tới về sau, nhưng tứ bà có thể hay không trở về, cũng không thể xác định, nói không chừng cuối cùng bọn họ thu được cũng chính là tứ bà tin giữ. Vậy các ngươi hiện tại còn cảm thấy ta vừa rồi làm không đúng sao? Vẫn là các ngươi có so với ta càng tốt xử lý biện pháp. Ta nhìn quanh bọn họ vài người, cũng tưởng từ bọn họ trong miệng mặt nghe được không giống nhau đáp án. Chính là vài người cùng ta ánh mắt đối thượng lúc sau, thực mau liền cúi đầu, lại từng người vội bọn họ. Chúng ta đều cảm thấy bộ dáng này khá tốt, hơn nữa chúng ta còn hội trưởng lâu hợp tác đi xuống, hiện tại nói này đó cũng chính là có chút sớm, thứ bà chính là đem nơi này giao cho ngài, cũng liền tùy ý ngài làm chủ. Bọn họ cảm thấy từ ta tới xử lý, ngược lại so với bọn hắn hai người tương đối tốt một chút. Sự tình liền như vậy làm, các ngươi không có gì ý kiến đi. Các vị đại sư còn có cái gì tưởng bổ sung, hoặc là cảm thấy chính mình ở nơi nào đã chịu ủy khuất, cũng có thể nói ra. Ta nói thời điểm, nhìn về phía vài vị, hơn nữa tin tưởng bọn họ bộ dáng này, hẳn là sẽ không nhắc lại ra tới khác yêu cầu đi. Cho rằng cái gì đều sẽ không đề ra, không nghĩ tới này các vị đại sư, vẫn là đem người cấp đẩy ra tới. Nếu là về sau các ngươi theo như lời vị kia không có tái xuất hiện, chúng ta đây yêu cầu lại đến sao? Bọn họ cũng cảm thấy, người kia khả năng sẽ không tái xuất hiện. Cái này là ta không nghĩ tới vấn đề, chính là ở người khác trong lòng, ngược lại cảm thấy việc này nhưng đến nói rõ ràng, đến lúc đó liền tính là tái xuất hiện chuyện khác, không bằng hiện tại liền viết cái thứ gì. Nếu là cái dạng này nói, như vậy liền thỉnh các vị đại sư, đến lúc đó có thể tới giúp chúng ta một cái vội, hiện tại liền thỉnh các vị đại sư lại lưu lại một ít đồ vật là được. Ta nói thời điểm, dư lại những người đó ngược lại cảm thấy hỗ trợ làm một việc, cũng đến đem sự tình phạm vi cấp quy định, nếu không sự tình gì đều lấy lại đây lời nói, chẳng phải là quá mức phiền toái. Chúng ta đây liền viết cái đồ vật, đến lúc đó lấy thứ này, liền tính chúng ta mấy cái lao ra hỏa không còn nữa, các ngươi cầm thứ này, là có thể xin giúp đỡ chúng ta hậu nhân, các ngươi nói chuyện này thế nào. Bọn họ vài người cũng không muốn thiếu hạ nhân quả, ở làm này một hàng thời điểm, thiếu người khác, dù sao cũng phải nghĩ cách còn. Có thể, về sau chỉ cần có người cầm đồ vật có thể giúp một lần vội, nhưng cái này vội giúp về sau, liền không có khác quan hệ, hơn nữa chúng ta lấy đi mấy thứ này, đến lúc đó chính là thuộc về chúng ta. Dư lại vị kia đại sư cũng ở một bên bổ sung thuyết minh, không có khả năng để cho người khác chiếm chính mình tiện nghi, cũng không có khả năng làm những người đó cảm thấy, những việc này có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Nếu không bọn họ những người này đều thành cái gì, còn không phải là một kiện đơn giản đồ vật. Cũng thỉnh vài vị tới gặp chứng, đến lúc đó đỡ phải người khác hối hận. Bọn họ nói thời điểm, cũng hướng chúng ta sở trạm vị trí nói, nhưng ta nghĩ tới về sau chúng ta mấy người này đều sẽ trở về, nếu có người thiệt tình chơi xấu, kia nhưng chính là cho đại gia mang đến phiền toái. Chúng ta đều viết thượng lúc sau, cũng lại thỉnh vài vị cùng nhau đến xem, hoặc là các ngươi cảm thấy còn có cái gì hẳn là chú ý vấn đề. Bọn họ cũng chính là thiêm vật như vậy tỏ vẻ có ước thúc lực. Ta thấy được người ở trên bàn bãi vài thứ kia, sau đó liền nghĩ tới khác, thỉnh ở một bên những người đó cũng cùng nhau đến xem. Mọi người xem xong rồi đều không có ý kiến, bất quá này các vị đại sư cũng là tuổi đại, cho nên muốn thời điểm, cũng suy xét tương đối chu đáo, chúng ta không có suy xét đến, người khác cũng nghĩ đến. Ký tên về sau, chúng ta đều phải đi rồi, về sau liền chuyên môn có người tới tìm các ngươi, đem các ngươi sở họa tốt phủ, giá cả vẫn là ơn trước kia đính tốt cái kia giới. Bọn họ nói xong, liền cùng chúng ta chào hỏi. Hà Cẩn, Dư Mộc Chu, Liếu Thanh Nguyệt, bọn họ ba người nhìn theo đại sư rời đi, nhìn đến bọn họ mỗi người trên tay cầm đồ vật, cũng không khỏi trong lòng có chút cảm khái. Ta hiện tại khiến cho bọn họ nhanh lên đem yêu cầu đồ vật cấp họa ra tới, hơn nữa sở yêu cầu số lượng khá lớn, hiện tại không nhiều lắm họa điểm, về sau chỉ bằng bọn họ hiện tại tốc độ, có chút không có linh lực lá bùa, chính là sẽ bị người khác cấp lấy ra tới. Chúng ta cảm thấy hiện tại linh lực chướng không tồi, trước kia cũng chỉ có thể họa một hai trường, hiện tại ngược lại là càng ngày càng nhiều, tuy rằng chỉ có một hai trường, nhưng nói như thế nào lên, vẫn là so ra kém ngươi lúc trước cho chúng ta làm mẫu khi sở họa kia mấy trường. Bọn họ cũng ở chậm rãi sơ soạn, thời gian lâu rồi cũng liền sẽ nắm giữ đến một ít đúng mực. Về sau nhiều họa thì tốt rồi, hơn nữa các ngươi không cảm thấy, hiện tại ngay cả nói chuyện trung khí cũng so trước kia cường sao. Ta nói thời điểm, bọn họ cũng cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy, trước kia liền tính làm chuyện gì, đều mệt đến không được, chính là từ vẽ phù lúc sau, nếu là cảm thấy có chút không thích đứng nói, liền chính mình nhiều chụp mấy chương linh phù tiến vào trong cơ thể. Bất quá hôm nay vẽ về sau, tới rồi ngày mai liền sẽ trở nên đặc biệt khó khăn. Bọn họ cũng cảm thấy chính mình có vấn đề, chính là lại nói như thế nào, cũng phải nhận thật thích đứng mới là. Nhưng thật ra bọn họ vài người, liền ở chỗ này xoay nửa ngày, không thấy được có cái gì là bọn họ đặc biệt thích đồ vật. Sự tình xử lý, chúng ta cũng nên đi trở về, còn có hầm rượu bên kia sự tình, chúng ta không bằng nghĩ lại, còn có hay không dư lại sự tình. Chúng ta vài người liền như vậy nghiêm túc nghĩ nghĩ, thật sự không có gì yêu cầu chú ý sự tình, đi phía trước đều để cho người khác nghĩ lại. Mà mấy cái còn ở bên nhau nghiêm túc họa phù người, nhìn đến chúng ta liền như vậy đi rồi. Nghĩ tới bọn họ còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Ngươi cũng đừng đi rồi, còn có nhiều như vậy lá bùa, chính chúng ta đều họa không xong, không bằng ngài liền giúp chúng ta họa vài cái, hơn nữa chúng ta xem ngài họa thực nhẹ nhàng, liền giúp chúng ta, đến lúc đó họa ra tới, chúng ta đem ngài kia một phần tiền đều cho ngươi. Chính văn chương 240 đặc biệt chú ý. Bọn họ cũng cảm thấy trước kia chính là đánh giá cao chính mình. Hiện tại khoảng cách bọn họ lại đây lấy đồ vật thời điểm, cũng không dư lại mấy ngày, liền bọn họ bộ dáng này, chính là cả ngày không ngủ cũng họa không xong. Liêu Thanh Nguyệt nghe được lời này, lại đến bọn họ bên người nhìn nhìn, phát hiện họa cũng chính là như vậy, dùng ngón tay ở mặt trên bắn một chút, sau đó phát hiện cũng không có như vậy nhiều linh lực. Các ngươi cái này cảm giác cũng không phải như vậy hảo chơi, bất quá muốn cho nàng tới họa, các ngươi biết nàng thiếu người khác nhiều ít chứ sao. Chính là nàng không nghĩ vẽ, cũng là nàng thiếu người. Mấy người này thoạt nhìn cũng chỉ có thể gãi gãi tóc tiếp theo họa lên, ngày thường không có chú ý tới hiện tại cũng phải cẩn thận một ít, hơn nữa kia các vị đại sư đều biết bọn họ họa sẽ là cái dạng gì kết quả. Các ngươi liền cố lên, trừ bỏ kỹ xảo ở ngoài, dư lại đều không có biện pháp tới giáo các ngươi, chính là ứng phó như vậy việc nhỏ, không cần như thế khẩn trương, các ngươi vừa rồi còn không phải là vì kia đồ vật. Cùng kia vài vị cùng nhau xảo lên sao. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ vài người gật gật đầu, cư nhiên dùng như vậy phương thức, làm chính mình tin tưởng một lần nữa khôi phục. Chúng ta lần đầu tiên liền tính thiếu điểm, tin tưởng bọn họ cũng có thể lý giải. Vài người tương minh bạch lúc sau, lại bắt đầu hòa lên. Liêu Thanh Nguyệt nhìn bọn họ một bút bút họa, tổng cảm thấy nơi này linh lực hảo thiếu, bọn họ liền tính chính mình đem ra tăng linh lực lá bùa chụp tiến thân thể của mình bên trong. Cũng chỉ có thể duy trì một lá bùa. Chúng ta hiện tại nên đi rồi, các ngươi hai cái chẳng lẽ là tưởng ở chỗ này lại nhiều ngốc một hồi sao? Bọn họ hai cái đứng ở chỗ này không có ý tứ, liền tính là bình thường vẽ bùa, bọn họ chính là nhìn sau một lúc lâu, cũng cảm thấy hẳn là học được đồ vật rất nhiều. Không cần, chúng ta tính toán đi theo các ngươi cùng nhau trở về, các ngươi nhưng đừng đi trước, liền ở chỗ này từ từ chúng ta. Liêu Thanh Nguyệt mới không nghĩ ngốc đi xuống, nhìn đến bọn họ vẽ bừa, thật sự có thể làm chính mình cấp chết, có thể làm chính mình cảm thấy bọn họ họa ra tới phù ước đều không thể dùng. Đi rồi, ngươi thật đúng là muốn bọn họ họa ra tới một chương. Ta nói thời điểm, liền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt cầm lấy, lại đem vừa rồi nhìn đến kia chương thả trở về. Chúng ta bốn người liền tính toán trở về, hơn nữa ta thiếu như vậy nhiều lá bừa, liền cảm thấy ly ta trở về phía trước nếu có thể họa ra tới thì tốt rồi. Vừa đi một bên trò chuyện, chính là thấy được cảm thấy hứng thú đồ vật lúc sau, chúng ta bính ngoại ủy sẽ liền có chút đi không đặng. Bọn họ hai cái liền không hiểu nhìn nhìn lại, bất quá chúng ta trở về thời điểm, muốn hay không lại nhiều mang mấy cái đồ vật, hoặc là ngươi cảm thấy còn có cái gì hẳn là chú ý. Liêu Thanh Nguyệt tuy rằng đi theo ta cùng nhau, chính là hiện tại lại nói tiếp, vẫn là cảm thấy mua lại nhiều đồ vật, lại không quay về, chẳng phải chính là bạch bạch lãng phí. Nhìn xem liền hảo, đến lúc đó chính mình đều đi không ra đi thời điểm, ngươi liền sẽ hối hận vì cái gì lúc ấy muốn làm như vậy. Ta cảm thấy chính mình yêu cầu bảo đảm bọn họ an toàn, đến nỗi bọn họ tưởng nhiều mang nhiều ít đồ vật, cái này cũng không phải là ta theo như lời, đến lúc đó còn cần bọn họ dũng khí. Liêu Thanh Nguyệt nghe được lúc sau, liền minh bạch ta ngụ ý, cầm lấy tới nhìn sau một lúc lâu lúc sau, lại buông xuống. Chúng ta liền như vậy đi đến mặt sau, bọn họ hai người cư nhiên không có phát hiện chúng ta không thấy. Ngươi xem bọn họ hai người liền như vậy đi, cũng chính là tính toán hai người chậm rãi chơi, chúng ta trở về lúc sau, ta nhìn xem ngươi họa phù cùng bọn họ họa có cái gì bất đồng. Liêu Thanh Nguyệt lại không phải không có gặp qua, chính là hắn đưa ra như vậy yêu cầu. Ngắm lại ta thiếu những cái đó lá bừa, nghĩ lại còn có người khác đi theo ta mông mặt sau thảo mớn. Không có gì bất đồng, cũng chính là thủ pháp bất đồng, lại nói tiếp ngươi đều có thể thử xem. Ta nói đến chỗ này, có chút chơi tâm nổi lên, chính là kia thực có thể nhiều người, theo ta một người tới họa cũng thật là họa không xong, ta yêu cầu ngoại viện. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết là như thế nào bị ta lừa dối, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình trong cơ thể linh lực không ít. Chính là hiện tại nhìn đến ta làm nàng cầm bút, liền như vậy nghiêm túc muốn họa lên, ngược lại cảm thấy có chút không thích ứng. Không được, ta chỉ là xem qua các ngươi họa, ta chính mình căn bản không có họa quá. Nói thời điểm, nàng phát hiện chính mình ngay cả đặt bút địa điểm cũng không biết ở nơi nào. Ngươi có thể, tin tưởng ta, lúc ấy người khác họa thời điểm, ngươi không phải nói thực dễ dàng sao. Như thế nào hiện tại liền lùi bước? Ngươi ở trong thân thể linh lực có thể so vừa rồi kia mấy cái vẽ bùa hiếu thắng quá nhiều. Ta vừa nói một bên làm nàng tự mình tới thử xem. Chính là Liễu Thanh Nguyệt vẫn là ngoài miệng mặt nói rất đúng, nhưng là làm nàng viết chính là không được, vẫn là đem đổ vật bại ở ta trước mặt. Ta chính là muốn nhìn ngươi như thế nào họa, cũng chính là nghĩ kỹ nhớ lại tới, chờ ngươi họa chín, ta thử lại. Hơn nữa ta phát hiện chính mình căn bản không có như vậy lợi hại, liền tính linh lực có. Chính là ta sẽ không vận dụng, căn bản không có dùng. Liêu Thanh Nguyệt ngược lại xem đến rất rõ ràng, giống nàng bộ dáng này, chính là lại đến nhiều ít cổ vũ, chính mình chính là mại không ra đi bước đầu tiên, chính là làm không được. Ta nghe được nàng lời nói, nhìn nhìn lại trước mặt mấy thứ này, cũng không cùng nàng cùng nhau chơi, vẫn là vùi đầu bắt đầu vẽ lên. Một bút, liền tính lúc ấy lòng ta bên trong nghĩ khác, chính là hiện tại chỉ cần họa ra đệ nhất chương lá bừa. Ta suy nghĩ liền cùng ta vừa rồi suy nghĩ đều bất đồng. Phần 222. Ta xem ngươi họa theo chân bọn họ vài người đều không giống nhau, hơn nữa ngươi họa phù mặt trên linh lực đặc biệt nhiều, đúng rồi, đến cho ta nhiều họa mấy chương bảo mệnh phù, còn có thiếu ta bùa hộ mệnh, ta nhưng không nghĩ cùng những người đó dường như, không có gì bảo hộ, liền như vậy dũng khí đi rồi. Liêu Thanh Nguyệt liền ở ta bên người có kẻ mặc cả. Trước kia vì cứu Dư Mộc Chu cũng cầm Liêu Thanh Nguyệt trên người đồ vật, liền bằng ta hiện tại bản lĩnh, tưởng họa ra tới vài thứ kia, cũng sẽ phí một phen công phu, sở cần thời gian hội trưởng một ít thôi. Yên tâm đi, lúc ấy từ ngươi nơi đó bắt được nhiều ít, ta sẽ gấp bội tiếp viện ngươi. Ta nói như vậy thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt trong ánh mắt nhiều vài phần cảm thán. Nàng trong tay mặt cầm kia phân lá bừa, lại nghĩ tới mấy người kia ý tứ, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Hiện tại hầm rượu không sai biệt lắm đều kiến hảo, chúng ta có phải hay không liền hai ngày này có thể đi trở về? Hiện tại chính là có thể từ nơi này về nhà, ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái, cũng cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Ta trên mặt không tự chủ được hiện ra vui vẻ, chính là nói ra nói, vẫn là đến lại khuyên vài câu. Việc này liền chúng ta vài người trong lòng rõ ràng, nhưng ngàn vạn đừng nói ra tới, không thể làm Tiểu Huyền biết. Ta nhắc nhở nàng, đừng một hồi đi thời điểm, ngược lại nói không lựa lời, cái gì đều lấy ra tới giảng. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta trong tay mặt động tác ngừng lại, lập tức nói, chuyện này ngươi yên tâm đi, ai đều không thể nói cho, chúng ta trở về chuyện lớn như vậy, cũng quan hệ Hà Cẩn có thể hay không bình an trở về. Nàng chính là nặng nhẹ nhanh chậm đều phân rõ sở, một ít hẳn là chú ý vấn đề, chính mình mới sẽ không nói đâu. Ngươi biết liền hảo, nhưng đừng đi theo Tiểu Huyền hai người đối thượng lúc sau, lại nghe được cái gì tin tức lúc sau, liền nhẫn không dưới kia khẩu khí, liền tính toán cùng người khác đánh giá.